Đánh rắm, quản đại ngư tức giận mắng, tiểu bác tử, ngươi đừng có tìm tên hỗn đản kia mà, cả ngày cứ bảo ta là miệng quạ đen, là người, chuyện trước đây đều chỉ là trùng hợp thôi. Lữ Thiếu Khanh đáp lại, ngươi cái gì? Quản đại ngư muốn cãi lại, nhưng Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng uy hiếp, câm miệng lại cho ta, ngươi còn dám mở miệng, ta đánh chết ngươi. Bị đánh một trận, quản đại ngư giờ đây đã bớt cứng đầu hơn, dù không có ai bên cạnh, hắn cũng không dám tranh cãi với Lữ Thiếu Khanh. Ta có nói sai đâu, ta không phải miệng quạ đen, đều là người cái tên hỗn đản cả ngày nói linh tinh. Lữ Thiếu Khanh không thèm đôi cô, dù sao ngươi chính là thế, ta chuẩn bị đi một chút, tiết kiệm chút sức, ngươi đừng có lắm miệng, nếu không ta lại đánh ngươi, nếu không ta lại đánh ngươi. Thôi miệng là của ta, ta muốn nói gì thì nói, quản đại ngư bất mãn trả lời. Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn, đợi chút nữa ngươi không đi à? Quản đại ngư thấy vậy lập tức ngậm miệng, ngậm đầu nhìn lên chiến trường trên trời, hắn làm sao không đi được, đã bị đánh như thế, Lữ Thiếu Khanh còn phải đưa hắn đi, cũng là đáng lẽ phải vậy thôi. Phủ Vân Tử đi mấy ngày, còn đang giao chiến với đọa thần sứ trong hư không, cuộc chiến giữa hai bên có lúc lan ra ngoài không gian, gây ảnh hưởng tới rất nhiều người, trong khi đó, tình hình tại Long Uyên Giới đã dần ổn định, các tu sĩ của độ giới, với hơn ngàn người đại thừa kỳ, đã đủ sức cản lại những con quái vật mạnh mẽ. Sau trận chiến ác liệt, tuy bị tổn thất một phần lực lượng, nhưng các tu sĩ còn lại và quái vật lâm vào một cuộc giằng co không có hồi kết. Xem ra tình hình đang chuyển biến tốt đẹp đối với chúng ta. Ngô Đồng Thụ quan sát một hồi rồi kết luận, sắc mặt của ông cũng giãn ra, nhẹ nhõm thở phào, sẽ không có vấn đề lớn đâu, mới không có đâu. Lữ Thiếu Khanh lại khẳng định, giọng điệu cứng rắn, đầy tự tin. Những người khác không khỏi nhìn hắn, chỉ có quản đại ngưu bắt đầu nghiến răng. Hắn hiểu Lữ Thiếu Khanh đang nói gì. Quả nhiên, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào quản đại ngưu rồi nói, hắn mở mồm rồi, Phu Vân Tử tiền bối sẽ không thắng được đâu, biết đâu còn gặp nguy hiểm tính mạng. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, quản đại ngưu tức giận nhưng không thể im lặng, hỗn ghê tởm, ngươi có thể thôi đừng nói linh tinh không, vì việc này liên quan đến việc có thể rời đi hay không. Quản đại ngưu không còn ngang ngược như trước, giọng điệu cũng mềm mỏng hơn, nhưng hắn vẫn không thể kiềm chế được sự tức giận. Liên quan gì đến ta? Ta đã nói rồi, ta không phải miệng quạ đen. Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, nói không chừng tiền bối sẽ thất bại đấy. Tiền bối hắn không hề bị thương, đọa thần sứ và Long Uyên chân nhân đại chiến, bị thương phải dưỡng thương lâu, bọn họ sao có thể giống nhau. Đám người âm thầm gật đầu, quản đại ngưu cũng không phải nói bừa, Phủ Vân Tử chưa từng bị thương, lại còn được Long Uyên chân nhân giúp đỡ, bước vào cảnh giới địa tiên, tu luyện hàng trăm vạn năm, trạng thái hiện tại rất hoàn hảo. Còn đoạn thần sứ thì cùng Long Uyên chân nhân lưỡng bại câu thương, dù không biết đã dưỡng thương bao lâu, nhưng nếu chữa khỏi vết thương, trạng thái cũng không thể bằng Phù Vân Tử. Người chưa từng trải qua bệnh tật so với người đã trải qua bệnh tật thì luôn kém một chút. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, vốn là như vậy, nhưng miệng người làm cho tiền bối phải tăng thêm bối, phải tăng thêm mặt trái bớp, chắc chắn sẽ thua. Lữ Thiếu Khanh dám nói vậy, không chỉ vì quản đại ngu miệng quạ đen, còn vì ba con đoạn thần đứng phía trên, Hoang Thần, Xương Thần, Tế Thần. Bọn chúng đứng yên ở đó, mặc cho chiến đấu dưới kia gây ra thiên hôn địa ám, sơn băng địa liệt, bọn chúng vẫn bất động, lại thêm sự bất an trong lòng Lữ Thiếu Khanh, chưa bao giờ tan đi. Đây chính là lý do hắn khẳng định Phủ Vân Tử sẽ không chiếm được lợi ích. Tuy nhiên, đám người không nghĩ đến những điều này, ngoài trừ Tiểu Hồng và ba người, ngay cả Mạnh Tiểu cũng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh phán đoán sai. Mạnh Tiểu nháy mắt vài lần, hỏi, thật sao? Không nghiêm trọng như ngươi nói đâu. Đàm Linh hừ một tiếng, hỗn đản, ngươi không thể hy vọng vào điều gì tốt đẹp sao? Thời cơ và Thời Liêu lo lắng lắng, Phù Vân Tử là sư phụ của họ nên họ vô cùng lo ngại. Thời Liêu không nhịn được, công tử ngươi đừng nói những lời giật gân nữa. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, đến lúc đó thì sẽ biết. Hắn lấy ra xuyên dưới bàn, vỗ nhẹ rồi nhảy ra. Lữ Thiếu Khanh dặn dò giới, có thể đi thì lập tức báo cho ta. Sau đó Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, chuẩn bị quan sát ba đoạn thần. Bọn chúng đứng đó không chỉ là để tạo dáng, cao thủ thường là những người cuối cùng ra tay. Kết quả, hắn vừa ngẩng đầu đã thấy ba đoạn thần bắt đầu động. Bọn chúng quay đầu lại, ánh mắt trừng trừng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Mã Đức, Lữ Thiếu Khanh chửi thầm, bị để ý rồi. Hắn mới nhận ra, vội vàng thu xuyên giới bàn lại. Trước đó ở Hàn Tinh Bắc Mạc, Tế Thần đã từng tìm kiếm tung tích Tiên Lưu Kiều. Sau đó hắn để cho thủ hạ ăn một chút Tiên Lưu Kiều. Mùi Tiên Lưu Kiều dính trên người hắn không ít, giờ lấy ra, lập tức bị ba đoạn thần phát hiện. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đầu mình đau nhức, rời ánh mắt đi, trong lòng âm thầm cầu nguyện, không thấy, không thấy. Nhưng Hoàng Thần, Xương Thần và Đoạ Thần đã sớm phát hiện ra, bọn chúng vừa biến mất, ngay lập tức xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh, đứng đối diện với anh. Sâu Kiến, sao trong tay ngươi lại có khí tức của Tiên Lưu Kiều? Sâu Kiến, giao ra Tiên Lưu Kiều, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Không giao, chết. Ba đoạ thần mỗi người nói một câu, giọng nói lạnh lùng như gió tuyết gào thét, sát khí ngập trời. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được khí lạnh tỏa ra, làm cho những người hợp thể kỳ đứng sau anh cũng cảm thấy kinh hoàng, tâm thần bị rung chuyển. Bị ba đoạ thần đối diện như vậy, Lữ Thiếu Khanh nhận ra chúng khác hẳn với những lần trước. Nếu như trước đây, gặp ba đoạ thần là gặp phải những kẻ boss bình thường, thì giờ đây, ba đoạ thần này chính là những boss tinh anh. Áp lực mà chúng tỏa ra lần này hoàn toàn khác biệt. Lữ Thiếu Khanh thì thầm trong lòng, sau đó mỉm cười, giơ tay lên như thể muốn xua tan không khí căng thẳng, nói: "Các người đang nói cái gì vậy? Ta không hiểu rõ đâu." Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, phủ nhận: "Đừng có nói bậy bạ như vậy. Đừng tưởng chỉ vì là đoạ thần thì có thể tùy tiện oan uổng người. Cái gì Tiên Lưu Kiều, tôi chưa từng nghe qua. Đoạ thần mà cũng muốn giảng lý lẽ." Lời nói đùa và thái độ hời hợt của hắn hoàn toàn không coi ba đoạ thần vào mắt. Ba đoạ thần thấy vậy, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, ánh mắt đỏ rực tỏa ra sát khí vô cùng đáng sợ. "Sâu kiến, ngươi muốn chết." Hoàng thần tức giận, sát khí bùng lên ngập trời, hắn lời nói thêm, chỉ giơ tay lên chộp về phía Lữ Thiếu Khanh. Một làn sương mù cuồn cuộn từ tay hoàng thần tỏa ra, hóa thành một con hắc long khổng lồ. Con cự long đen kịt lao lên không trung, tỏa ra một luồng sát khí vô tận, giống như ma long từ địa ngục bay ra. "Giống!" Tiếng gầm rú vang dội, khí tức cường đại đến mức khiến những người ở thể kỳ cũng phải hoảng sợ, máu tươi phun ra. Lữ Thiếu Khanh không có biểu cảm gì, đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Hắn chờ đợi cho đến khi con hắc long lao tới gần, rồi mới dựa một quyền vung ra. Phịch! Một tiếng nổ vang lên, con hắc long dữ tợn bị nắm tay Lữ Thiếu Khanh đấm tan tành, xương cốt vỡ vụn bay xa, tiêu tan trong không khí. Nhìn thấy con cự long bay đi, Lữ Thiếu Khanh trong lòng càng khẳng định suy nghĩ của mình. Ba đoạ thần trước mắt quả thật mạnh hơn những gì hắn đã từng gặp phải trước đó, nhưng mà cũng chỉ mạnh thêm một chút mà thôi. Lữ Thiếu Khanh thầm nói, ba đoạ thần rất mạnh, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn rất tự tin vào bản thân mình. Thân thể hắn đã đạt đến cấp độ tiên quân, nếu đứng ở đây để ba đoạ thần chặt, hắn cũng có thể làm cho bọn chúng mệt chết. Lữ Thiếu Khanh chỉ một quyền đã đánh tan công kích của hoàng thần, khiến ba đoạ thần vô cùng bất ngờ, không nghĩ tới hắn lại mạnh mẽ như vậy, có thể chống lại được một cách dễ dàng. "Tốt!" Hoàng thần càng thêm phẫn nộ, "Ngươi là một con sâu kiến ngu ngốc, ngươi đã thành công chọc giận ta. Đoạ thần không phải là người tầm thường sao? Đoạ thần cũng không cần phải giảng lý lẽ sao?" Lữ Thiếu Khanh giận dữ cất ngang, "Đoạ thần có thể tùy tiện oan ủng ngươi à? Chẳng lẽ không có chút công lý nào sao?" Ba đoạ thần ngây người, ngàn vạn năm qua, chúng đã gặp rất nhiều sinh linh, với đủ loại nhân loại khác nhau. Có người uốn gối cầu xin tha thứ, có người mắng chửi chúng, nhưng lần đầu tiên bọn chúng gặp phải người dám mắng lại như vậy. Lúc này, bọn chúng có chút hoảng hốt, nhưng chỉ trong chốc lát, ba đoạ thần đã kịp phản ứng lại, tế thần lạnh lùng ra lệnh, "Giết, giết ngươi!" Lữ Thiếu Khanh quát lớn, tay vung lên, thanh kiếm của hắn chém xuống, một kiếm vung ra, ngay lập tức ánh sáng đen trắng lấp lánh, bùng lên như mặt trời và ánh trăng giao hòa, tràn ngập không gian, bao phủ toàn bộ ba đoạ thần. Ba đoạ thần không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại bất ngờ xuất thủ, khi bọn chúng kịp phản ứng thì đã bị ánh sáng đen trắng bao trùm. Ánh sáng ấy giống như sự hòa quyện giữa ban ngày và đêm tối, giữa mặt trời và ánh trăng. Ánh sáng đen trắng bùng lên, như vạn vật chi mẫu, tạo ra mọi ánh sáng trên thế giới. Hàng triệu tia sáng huyền ảo tỏa ra, mỗi một tia sáng chính là một đạo kiếm khí, mạnh mẽ đâm về phía ba đoạ thần. Ba đoạ thần phát ra những tiếng kêu thảm thiết, dưới ánh sáng mãnh liệt, chúng cảm thấy cơ thể và linh hồn mình đang tan rã. Sau lưng Lữ Thiếu Khanh, đám người cũng cảm thấy thống khổ không kém, họ đứng quá gần. Mặc dù ánh sáng không trực tiếp nhắm vào họ, nhưng kiếm pháp của Lữ Thiếu Khanh quá mạnh mẽ, khiến họ khó có thể chịu đựng được. Ánh sáng chiếu rọi vào linh hồn, dù nhắm mắt lại, họ vẫn cảm nhận được sự đau đớn. Khi kiếm quang tán đi, bầu trời lặng im trở lại, họ mới từ từ mở mắt ra. Lữ Thiếu Khanh đứng trước mặt họ, tay cầm kiếm, thân thể gầy gò nhưng lại mang đến cho họ cảm giác an toàn mạnh mẽ. Còn ba đoạ thần, thân hình đã biến mất không còn dấu vết. "Giết, giết bọn chúng sao?" Giản Bắc kêu lên. "Đại ca lợi hại, đại ca uy vũ." Ba đoạ thần vừa nhìn đã nhận ra ngay đó, chỉ là tiểu nhân vật. Lữ Thiếu Khanh một kiếm có thể chém bọn chúng thành cạn bã. Những người còn lại đều đầy ngạc nhiên. Ba đoạ thần tuy là đại thừa kỳ, nhưng khi Lữ Thiếu Khanh ra tay, bọn chúng không thể chống cự, thực lực của hắn mạnh mẽ đến mức nào. Tuy nhiên, họ nhanh chóng nhận ra Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên. Họ nhìn theo và thấy trên đầu họ, luân hồi sương mù cuộn lên, tạo thành ba đám mây đen lớn, mỗi đám rộng chừng 20-30 dặm. Khói đen cuồn cuộn bao phủ, khiến mọi người không thể nhìn rõ những gì bên trong. Đôi mắt đỏ tươi của chúng sáng lên trong đám sương mù to lớn như núi, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy nặng nề. Chúng, bọn chúng không chết, ba đoạ thần không chết, mà đã bị Lữ Thiếu Khanh một kiếm chặt lại, trở về nguyên hình. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đau đầu, ba con quái vật này quả nhiên rất mạnh. Một kiếm của hắn, với những đại thừa kỳ bình thường, dù là một hay ba, đều sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Lữ Thiếu Khanh có thể chắc chắn rằng, ngoài hắn và Phù Vân Tử, không ai có thể ngăn cản ba đọa thần liên thủ, thậm chí Mộc Vĩnh cũng không thể cản nổi. Thật là rắc rối, Lữ Thiếu Khanh cười, vẫy tay lên trời. Chỉ đùa một chút thôi, không cần kích động như vậy. Tốt rồi, mọi người ngồi xuống, nói chuyện đi. Dù tình huống rất căng thẳng, nhưng nghe được câu này từ Lữ Thiếu Khanh, mọi người không khỏi muốn thở dài. Thật là lúc nào cũng vậy, nói những lời này có ích gì. Quản Đại Ngưu không nhịn được, bắt đầu thở dài, mẹ kiếp, hắn tưởng mình là bạn bè sao? Chặt người xong, rồi lại cười hề hề nói đùa, có loại người như thế này sao? Chán thật, mỗi lần bị hắn đánh cho kêu cha gọi mẹ xong rồi, lại còn hỏi ta có đau không? Thật sự là ghê tởm đến cực điểm, giống, sâu kiến, người đáng chết, ngươi, chết. Ba con đọa thần tức giận đến mức điên cuồng, chúng đánh người xong rồi lại nói về sự hiểu lầm, ngàn vạn năm qua, bọn chúng chưa từng phải chịu nhục như vậy. Luân hồi xưa mù cuộn xoáy thể hiện rõ sự giận dữ của chúng, tiếng gào thét của chúng vang lên, khiến luân hồi sương mù càng thêm dày đặc, không ngừng biến ảo, cuối cùng bùng lên dữ dội, hung hãn lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, vừa định tránh đi, nhưng rồi hắn chợt dừng lại, quyết định đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích mặc cho luân hồi sương mù tấn công. Hô, chỉ trong chốc lát, Lữ Thiếu Khanh đã bị luân hồi sương mù nuốt chửng, toàn thân bị bao phủ trong làn sương mù đó. Lữ Thiếu Khanh bước vào luân hồi sương mù, khí tức của hắn cũng theo đó mà lan tỏa. Đám người không khỏi lo sợ, nếu Lữ Thiếu Khanh gặp phải sự cố, họ sẽ phải chết tại đây. Cảnh giới hợp thể kỳ trước mặt đại thừa kỳ giống như con gà con, yếu ớt vô cùng. Ngô Đồng Thụ giật mình, nhảy dựng lên, hỗn hỗn đản, muốn làm gì vậy? Không cẩn thận như vậy, muốn chết à? Ngô Đồng Thụ muốn tự tát mình mấy cái. Lúc này có nên theo hay không? Chắc chắn phải đi theo độn giới, muốn chết sao? Dù không muốn thừa nhận, nhưng Ngô Đồng Thụ cũng phải thừa nhận, không đi theo Lữ Thiếu Khanh, trong lòng luôn cảm thấy bất an, nhưng đi theo thì lại luôn lo sợ. Một trái tim không lúc nào yên ổn, yên tâm, không có chuyện gì đâu. Tiểu Hồng lên tiếng, chỉ là đọa thân, còn không làm gì được lão đại. Đúng vậy, cũng không nhìn thử đại ma đầu có bao nhiêu lợi hại. Đại Bạch cười nhạt, trên thế giới này chưa ai có thể làm gì được hắn. Đây không phải là mù quáng mê tín, mà là một lần lại một lần trải qua, một lần lại một lần chứng kiến mới có được sự tự tin. Tiểu Bạch dẫn theo thần kinh, đầy hứng khởi muốn chiến đấu bên cạnh Lữ Thiếu Khanh. Nhưng hắn cũng biết rõ, một đám người như họ không có tư cách cùng Lữ Thiếu Khanh chiến đấu. Ngoài trừ Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh cũng không cần sự hỗ trợ của người khác. Trong luân hồi sương mù cuồn cuộn, Lữ Thiếu Khanh đang cố gắng thôn phệ sương mù này nhằm cường hóa đệ nhất ám liệt và chính thân thể hắn. Trước đây, thôn phệ luân hồi sương mù giúp tăng cường nội lực. Lần này nếu có cơ hội, hắn không thể bỏ qua. Luân hồi sương mù là một hiện tượng bí ẩn, không rõ nguồn gốc. Trong tay đọa thần quái vật, thông qua luân hồi sương mù có thể điều động đệ nhất ám liệt. Nếu không có đệ nhất ám liệt, đọa thần quái vật khó có thể mở ra cánh cửa. Lữ Thiếu Khanh đứng trong luân hồi sương mù, quay người là một luồng khí lạnh, như thể hắn đang bước vào vực thẳm vô tận. Hắn không cần phải chủ động, luân hồi sương mù như có ý thức, không ngừng xâm nhập vào cơ thể hắn. Tuy nhiên không cần đệ nhất quang tự hay đệ nhất ám liệt, Lữ Thiếu Khanh sử dụng năng lượng của mình, thân thể ánh lây màu vàng kim xâm lấn vào luân hồi sương mù, làm sạch nó trong nháy mắt, chỉ để lại một tia năng lượng tinh thuần. Khi năng lượng tinh thuần bị hút vào, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy thần thanh khí sảng, như thể được tắm rửa, thân thể hắn nhẹ nhõm, hoan khoái, đồng thời còn cảm thấy một chút cường hóa. A, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sáng lên, hắn dùng hai tay hình thành một mảnh vỡ. Theo ma quái tiểu đệ thuyết pháp, thân thể này là mạnh nhất ở thế giới này, sánh ngang tiên quân. Trong thế giới này, hắn đã đạt đến đỉnh phong, không ngờ luân hồi sương mù lại có tác dụng như vậy, tốt đồ vật. Lữ Thiếu Khanh nhìn quanh, thấy luân hồi sương mù cuộn cuộn bao trùm, nước bọt gần như chảy xuống. Trước đây, hắn đã từng thôn phệ luân hồi sương mù để tăng cường lực lượng, giờ đây lại có thể cường hóa cả thân thể. Đây không phải là thứ tốt sao? Dù cảnh giới không thăng tiến, nhưng ít nhất sức mạnh và độ bền của cơ thể được nâng cao. Giờ đây, khắp nơi đều có những tiểu hào tha lông, chỉ cần sơ suất một chút là dễ dàng bị người khác vượt qua. Có cơ hội tăng cường sức mạnh thì phải nắm bắt. Của ta, tất cả đều là của ta. Lữ Thiếu Khanh nói, trong miệng không ngừng chảy nước bọt, bắt đầu hành động. Thân thể hắn như một hố đen, điên cuồng thôn phệ luân hồi sương mù xung quanh. Ban đầu, những người xung quanh không nhận ra điều gì bất thường. Họ vẫn lo lắng về Lữ Thiếu Khanh. Luân hồi sương mù bí ẩn và khó lường, đầy âm trầm quỷ dị. Trong cuộc chiến trên cao, rất nhiều tu sĩ đại thừa kỳ của độn giới đã phải chịu thiệt thòi trước luân hồi sương mù. Thậm chí có một tu sĩ đại thừa kỳ đã biến mất trong sương mù, khiến người ta sợ hãi. Người bình thường không thể chịu nổi sức mạnh của luân hồi sương mù. Lữ Thiêu Khanh đã bị bao phủ trong luân hồi sương mù lâu như vậy, rất khó không khiến người khác lo lắng. Quản Đại Ngưu không nhịn được, nói, sẽ không có vấn đề gì chứ, người này giả vờ quá mức rồi. Giản Bác nhìn thấy tình hình, không khỏi lo lắng, Bàn Tử, cậu có thể kiềm chế miệng của mình không? Ngươi nói như vậy, ta sợ đại ca sẽ gặp chuyện không hay, thả ngươi cầu thì. Quản Đại Ngưu tức giận, thiệt thòi ta còn coi ngươi là bằng hữu, ta không phải miệng quạ đen, ta chỉ muốn nói thôi. Tuy vậy, Quản Đại Ngưu không khỏi nhìn thấy Tiểu Bạch với ánh mắt đầy sát khí, khiến hắn tự giác im miệng. Cái gạch đó quá độc ác, hắn không muốn bị đánh thêm lần nữa. Đúng lúc mọi người lo lắng, bỗng nhiên xung quanh bắt đầu có sự chuyển động, sức hút mạnh mẽ từ mọi hướng. Mọi người ngượng đầu nhìn, thấy luân hồi sương mù bao phủ Lữ Thiếu Khanh dần dần trở nên mỏng manh, thân ảnh của Lữ Thiếu Khanh cũng xuất hiện trong làn sương mù. Cuối cùng, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, toàn bộ luân hồi sương mù đã bị Lữ Thiếu Khanh thôn phệ hết. Cái này, Giản Bắc choáng váng, đại ca làm gì vậy? Quản Đại Ngưu cũng há hốc miệng, mắt nhỏ tràn đầy sự không thể tin được. Hắn thôn phệ những đám hắc vụ này sao? Hắn không sợ chết à? Luân hồi sương mù là một thứ bí ẩn và đầy nguy hiểm, ai nhìn vào cũng biết đó không phải là thứ tốt, người khác còn tránh không kịp, vậy mà Lữ Thiếu Khanh lại dám thôn phệ nó. Hắn muốn làm gì? Cảm thấy đọa thần quá mạnh mẽ nên muốn học theo họ sao? Hắn không sao chứ? Mạnh Tiểu, Giản Nam, Thời Cơ và mấy cô gái khác đều rất lo lắng. Tiểu Hồng ba người không còn lo lắng nữa, họ hoàn toàn tin tưởng vào Lữ Thiếu Khanh. Sau khi Lữ Thiếu Khanh thôn phệ hết toàn bộ luân hồi sương mù, hắn cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều, giống như vừa mới tắm xong và dùng sữa tắm. Ách tề, Lữ Thiếu Khanh đánh một cái ợ, rồi cười tủm tỉm nhìn lên bầu trời, nơi ba đọa thần đang biến thành những đám mây khổng lồ. Còn gì nữa không? Tiếp tục, sâu kiến. Ba đọa thần lúc này cảm thấy mình như đang mơ. Sống lâu như vậy, họ chưa từng thấy một nhân loại nào như thế. Hắn rốt cuộc là người sao? Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, luân hồi sương mù không những không có tác dụng, mà còn bị hắn thôn phệ hết. Hắn là ai vậy? Không cho sao? Lữ Thiếu Khanh giận dữ, hẹp hòi, các ngươi không cho, thì ta tự đi lấy. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh trực tiếp tiến về phía ba đọa thần. Giống, đáng chết, lũ sâu kiến. Lữ Thiếu Khanh chủ động ra tay với chúng, ba đọa thần đã bị chọc tức, giận dữ đến mức không thể kiểm soát. Làm gì có lúc nào mà bị làm nhục như vậy? Giết, trong tiếng gầm thịnh nộ, ba đọa thần lại liên thủ tấn công. Cơn phẫn nộ của chúng khiến bản thể xuất hiện, đều là những quái vật dữ tợn và xấu xí. Mỗi con đều có thân hình to lớn cao đến 10 dặm, với những lợi chảo vươn ra, hồng hàng lao xuống. Ba con lợi chảo to lớn phủ kín bầu trời, khiến không khí như nghẹt lại, khiến người ta cảm thấy khó thở. Áp lực khí tức mạnh mẽ khiến những người quan chiến từ xa, như Giản Bắc phải khó khăn trong việc hô hấp. Không gian nơi đây bị phong tỏa, gần như không thể phá vỡ, nhưng ba con lợi chảo xuất hiện, không gian vẫn bị xé ra thành những vết rách, làm cho cả thế giới như bị vỡ vụn. Dưới những lợi chảo này, Lữ Thiếu Khanh như một con côn trùng nhỏ bé giữa trời đất, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tóm gọn. Tuy nhiên, hắn hoàn toàn không sợ hãi, liền lao thẳng vào giữa. Hắn còn cố tình thu lại mặc quân kiếm, tự biến mình thành một thanh kiếm, lao vào như một mũi tên sắc bén, xoạt, xoạt, tiếng xé gió chói tai vang lên. Ba con lợi chảo của hoàng thần lao tới, hung hăng muốn chụp lấy Lữ Thiếu Khanh. Bành! Một tiếng va chạm thật lớn vang lên, lợi chảo to lớn dừng lại một chút, sau đó, một đạo quang mang mạnh mẽ xuyên thủng bóng tối. Lữ Thiếu Khanh phá vỡ lợi chảo của hoàng thần. Giống, cơn giận dữ lại vang lên, lần này là xương thần lao vào tấn công. Lại một tiếng nổ lớn, Lữ Thiếu Khanh cũng không chút do dự, lại đánh vỡ lợi chảo của xương thần. Cuối cùng, đến lượt tế thần, Lữ Thiếu Khanh như một phát đạn pháo, đâm xuyên qua ba con lợi chảo, lao thẳng vào ba đọa thần trước mặt. Hoàng thần đúng không? Lữ Thiếu Khanh quát to. Ăn ta một kiếm. Xương thần đúng không? Ăn ta một kiếm. Tế thần đúng không? Ăn ta một kiếm. Vô số đạo tinh quang rơi xuống, chiếu sáng rực rỡ trong không gian của độ giới. Nơi này đã nghìn trăm vạn năm không có một tia sáng sao chiếu rọi, nhưng hôm nay bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số ánh sao lấp lóe đầy rực rỡ, cùng với đó là sát khí mạnh mẽ tỏa ra khắp nơi. Ánh sáng bạc trắng mang theo sức mạnh hủy diệt lao thẳng vào ba đọa thần. Ầm ầm, tiếng nổ vang không ngừng, ba đọa thần rất nhanh đã bị bao phủ trong một trận đại nổ. Giống, tiếng giống giận dữ của ba đọa thần vang lên trong vụ nổ. Dường như chúng đã chịu không ít tổn thất. Khi vụ nổ qua đi, mọi người quan sát từ xa đều nhận ra ba đọa thần đã mất đi một phần ba hình thể. Sức mạnh đáng sợ này khiến đám người chứng kiến phải hít một hơi lạnh. Dù họ đã biết Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng không ngờ rằng hắn lại cường đại đến mức này. Ba đọa thần, mỗi con đều là những tên đầu mục cấp bậc mạnh mẽ, những tồn tại có thể khiến đám đông tu sĩ phải tuyệt vọng. Nếu gặp phải Lữ Thiếu Khanh đối mặt ba đọa thần mà không nói lời nào, vẫn có thể dễ dàng đè ép bọn chúng và đánh trả. Chỉ trong vài chiêu, hắn đã khiến đối phương chịu tổn thương nặng nề và chiếm ưu thế hoàn toàn. Đại ca, rốt cuộc là ăn cái gì mà lớn lên vậy? Giản Bắc tự lẩm bẩm. Mỗi lần nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh ra tay, hắn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh càng mạnh mẽ hơn trước. Những người khác không thể không nhìn về phía Tiểu Hồng, muốn hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh. Chỉ có Tiểu Hồng, người đã được Lữ Thiếu Khanh nuôi nấng, mới có thể hiểu rõ nhất. Tiểu Hồng nhún vai, chỉ đáp lại một câu: lão đại là thiên tài chân chính. Câu nói này không ai dám phản bác. Nếu không phải thiên tài, thì cái gì mới là thiên tài? Ngô Đồng Thụ không nhịn được mà cảm thán. Cái tiểu tử này xem như là thiên tài đặc biệt mà ta từng gặp. Quản Đại Ngưu tức giận, ngươi cứ nói thẳng hắn là tên hỗn đản đi. Thiên tài thì đúng, nhưng tuyệt đối là một tên siêu cấp hỗn đản thiên tài. Trời đất không có mắt, giống, tiếng gào thét vang vọng, ba đoạn thần vẫn không ngừng hét lớn, thanh âm của chúng lởn vởn giữa trời đất, sâu kiến, người. Ba đoạn thần bị thương nặng, nhưng sự tức giận còn mạnh mẽ hơn cả vết thương. Chúng bắt đầu hoài nghi về Lữ Thiếu Khanh, sâu kiến, người có quan hệ gì với tàn hồn, ba đoạn thần kinh hoàng. Bình thường, chúng không có bất kỳ liên hệ gì với tàn hồn, giờ mới hiểu ra Lữ Thiếu Khanh nắm giữ thứ gì đó mà chúng không biết. Các người đoán đi, Lữ Thiếu Khanh cười lại, vừa ra tay đã không cho ba đoạn thần cơ hội phục hồi. Hắn lại tiếp tục vung kiếm, lao về phía ba đoạn thần, đáng chết. Ba đoạn thần vừa sợ vừa giận, khi đối mặt với Lữ Thiếu Khanh tấn công, chúng không thể kiềm chế cơn tức giận. Khoảng cách giữa bọn chúng và Lữ Thiếu Khanh đã rất lâu, nhưng giờ vẫn có một sâu kiến dám tự tin vung kiếm đối mặt với chúng. Ba đoạn thần liền liên kết lại, sử dụng luân hồi sương mù cuộn xoáy, tạo thành một tấm màn đen khổng lồ bao phủ bầu trời, như một cái lưới lớn muốn bắt Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, trong lòng vui mừng, đây chính là điều hắn chờ đợi. Hắn không nói nhiều, lập tức vung kiếm lao vào làn sương mù cuồn cuộn đó. Sâu kiến tự chui đầu vào lưới, tiếng hoang thần vang lên, trong giọng nói mang theo chút đắc ý: ngươi tiến đến, ngươi chết không có chỗ chôn. Ngay sau đó, sáu đôi mắt to lớn biến mất, ba đoạn thần không vào trong luân hồi sương mù mà chuẩn bị đối chiến quyết tử với Lữ Thiếu Khanh. Sâu kiến, hoang thần vừa mở miệng, một bóng đen lao tới. Hoang thần hoảng sợ, khi nhìn kỹ, Lữ Thiếu Khanh đã tới ngay trước mặt hắn. Phóc, Lữ Thiếu Khanh ra một cú đấm, hoàng thần bị đánh tan thân thể ngay lập tức. Giống, ngươi, hoàng thần hét lên thảm thiết. Lữ Thiếu Khanh nắm đấm của hắn còn cứng rắn hơn thanh Mặc Quân kiếm mà hoàng thần cầm trong tay. Hoặc, một tia sáng đen bắn xuống, hoàng thần bị đánh tan thân thể, nhưng vẫn phục hồi hơn phân nửa. Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn lại, tế thần với thân thể khổng lồ trôi nổi, ánh sáng màu đen tản ra từ cơ thể hắn. Moa, Lữ Thiếu Khanh tức giận, lập tức nhắm thẳng vào tế thần. Đám người kia còn chưa tính, lại còn thêm cái thứ này. Tiệm thuốc bán Bích Liên, được không? Một đám bóng đen lớn xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh, chắn ngang đường đi. Lữ Thiếu Khanh không kịp né tránh, trực tiếp đâm đầu vào, như thể tự chui đầu vào lưới, ngủ xuẩn. Sương thần cười nhạo giọng đầy đắc ý, nhìn ta giết ngươi. Lời còn chưa dứt, nó bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, trở nên hoảng hốt, cứu ta. Chỉ thấy thân thể của sương thần vạn vẹo, bị cuốn vào luân hồi sương mù, không ngừng di chuyển về một hướng, như thể đang chạy trốn. Ngươi nghĩ nuốt ta sao? Cũng phải xem ta là ai. Lữ Thiếu Khanh cất giọng vang dội, giống như thiết phiến công chúa trong bụng Tôn Ngộ Không. Trong cơ thể xương thần, năng lượng không ngừng bị thôn phệ, lực lượng của xương thần dần dần tiêu tán, thân thể rộng lớn vài dặm cũng không ngừng thu nhỏ lại, những bộ phận ẩn giấu dưới làn sương mù bắt đầu lộ ra. So với xương thần, Lữ Thiếu Khanh lại giống như một nhân vật phản diện, lực lượng thôn phệ của hắn mạnh mẽ hơn cả xương thần. Xương thần hoảng sợ, lần đầu tiên gặp phải kẻ có thể không chỉ không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của nó, mà còn có thể hấp thụ ngược lại. Đây là một sự đảo ngược quy luật, đáng chết. Sương thần gầm lên, một đạo quang mang đen tiếp tục rơi xuống, ánh sáng màu đen này khuất dạng trong sương mù luân hồi, không thể nhìn thấy. Khi nó rơi xuống thân thể sương thần, lực lượng của nó hồi phục phần nào. Tuy nhiên tế thần vẫn tiếp tục tấn công. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên cảm nhận được một lực hút cản trở, như thể sương thần nhận được sự trợ giúp, khiến lực lượng của nó tăng lên, kéo dài cuộc chiến. Vô sỉ, Lữ Thiếu Khanh giận dữ nói, mang cái vú em. Các ngươi không chơi nổi sao? Sâu kiến, chết đi. Hoang thần từ trong bóng tối gây dựng lại thân thể, rồi lao tới tấn công. Trong ba đoạn thần, hoang thần là chiến sĩ mạnh mẽ nhất, sức mạnh và khả năng chuyển vận của nó đều vượt trội. Xương thần giống như một chiến sĩ thuẫn, dựa vào khả năng thôn vệ để có da dày thịt béo. Còn tế thần thì giống như một kẻ thù hèn mọn. Bình thường, dù là tu sĩ mạnh mẽ, khi đối diện với ba đoạn thần này, họ cũng khó mà đứng vững. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh không phải là một tu sĩ bình thường. Bên trong cơ thể hắn ẩn giấu đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt, không chỉ thế, hắn còn có khả năng thôn phệ luân hồi sương mù. Điều đáng sợ hơn là thân thể hắn được tạo thành từ những mảnh vỡ của thiên đạo, mỗi mảnh đều có thể dễ dàng nghiền nát ba đoạn thần. Hoàng thần không phục, vừa rồi đã bị Lữ Thiếu Khanh một quyền đánh vỡ, cảm thấy bản thân quá chủ quan. Lần này nó tập hợp lại, tấn công mạnh mẽ hơn, như một cơn lốc đen, đầy sát khí và sức mạnh vô cùng, nó lao tới, vuốt vung mạnh về phía Lữ Thiếu Khanh. Mỗi nơi vuốt đi qua đều để lại nằm vết nứt sâu trong không gian. Lữ Thiếu Khanh có vẻ không ngờ rằng hoang thần lại tấn công lén, hắn thể hiện sự kinh ngạc, vội vàng xoay người lại và miễn cưỡng đỡ lấy đòn tấn công của hoang thần. Bành, nào! Lữ Thiếu Khanh thét lớn, thân thể lộn nhào trong không trung, bay ngược ra xa. Ngươi thật ngu xuẩn, sâu kiến, hoàng thần cười đắc ý. Ở đây, ngươi sẽ trở thành lương thực của chúng ta. Thiên hạ này vẫn là của đọa thần, không phải những kẻ sâu kiến như các ngươi. Dám khiêu chiến thần, chỉ có một con đường chết. Nhưng khi lời còn chưa dứt, một tiếng gầm giận dữ vang lên. Sâu kiến, ngươi dám! Hoàng thần và xương thần kinh hãi, bọn chúng vội vàng quay lại nhìn, chỉ thấy Lữ Thiếu Khanh đã xuất hiện tại vị trí của tế thần. Còn thân thể tế thần thì đã tiêu tan, vô số mảnh vỡ bay lơ lửng xung quanh, giống như huyết nhục tan biến. Lữ Thiếu Khanh vươn tay che tay. Ngươi nói cái gì? Hoàng thần tức giận quát lên. Sâu kiến, ngươi đáng chết! Nó cùng xương thần vội vàng lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Đồng thời, xương thần bắt đầu sử dụng mảnh vỡ trong luân hồi sương mù để tái tạo lại thân thể. Chỉ trong nửa hơi thở, thân thể của hắn đã hồi phục được hơn phân nửa. Đây là sân nhà của bọn chúng, nên lực lượng của chúng không hề cạn kiệt. Lý thuyết mà nói, bọn chúng có thể vô hạn tái sinh, tuy nhiên, chúng lại gặp phải khắc tinh. Lữ Thiếu Khanh đã sớm phòng bị điều này. Tâm thần hắn khẽ động, đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt từ trong cơ thể bùng ra, giống như những con chó săn không thể kìm nén được. Một luồng sáng tối lóe lên, hắc bạch hai đạo thiểm điện chiếu sáng, khiến ba đọa thần hoảng sợ. Đôi thiểm điện đen trắng chớp mắt lao qua, nhẹ nhàng xuyên qua thân thể tế thần. Phù một tiếng, thân thể tế thần trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn, hoàn toàn biến mất. Xung quanh luân hồi sương mù bị quét sạch, lộ ra một vùng trống trải. Lữ Thiếu Khanh cùng với xương thần và hoang thần giờ đây đều lộ rõ trước mắt mọi người. Trong sự kinh hãi của đám người, Lữ Thiếu Khanh chủ động ra tay, một quyền đánh bay hoang thần, một kiếm chém xương thần thành vô số mảnh vỡ. Cuối cùng, hắc bạch thiểm điện lại lóe lên, hoang thần và xương thần hoàn toàn hóa thành tro tan. Mọi người xung quanh nhìn thấy mà mắt họ không thể rời khỏi cảnh tượng quá mức tàn bạo. Ba đọa thần trước mặt Lữ Thiếu Khanh yếu đuối đến mức khiến người ta phải đồng cảm. Sau khi xử lý xong ba đọa thần, luồng luân hồi sương mù từ trên trời lại tuôn về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đứng đó, không chút do dự hấp thu hết lượng sương mù ấy. Giờ phút này, hắn nhìn lại giống như một đọa thần thực thụ. Một kiếm đánh bay một đọa thần quái vật, Mộc Vĩnh chú ý đến động tĩnh của Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt trở nên thâm trầm, hắn thấp giọng tự nói, người tốt nhất đừng dính dáng gì đến đọa thần, nếu không, không phải ta và người không xong. Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng chỉ cần liên quan đến đọa thần, đó chính là kẻ thù của Mộc Vĩnh. Giản Bắc há hốc miệng, nhìn Lữ Thiếu Khanh nuốt chửng luân hồi sương mù mà vẫn bình an vô sự, theo bản năng lên tiếng. Đại ca rốt cuộc là loại cấu tạo gì vậy? Đại ca cũng là đọa thần sao? Câu hỏi này quá đỗi kinh ngạc, đến mức không thể tin được. Đọa thần vốn không phải là bí mật gì, bọn chúng mang theo luân hồi sương mù, đối với người bình thường mà nói, đó chính là kịch độc, ai mà chẳng biết đụng phải sẽ bị ăn mòn, nếu không chết thì cũng sẽ trở thành chó săn cho bọn chúng. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại khác, hắn không chỉ chủ động thôn phệ mà còn sau khi làm vậy, vẫn nhảy nhót tưng bừng, không hề có chút vấn đề gì. Quản Đại Ngưu chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, như thể phát hiện ra một châu lục mới. Hỗn đản, hắn quả nhiên không phải là người, ta đã nói rồi, người bình thường có thể có tính cách ác liệt đến mức này sao? Tuyệt đối không phải người, không phải là loại người hỗn đản ấy. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, hơn trăm dặm luân hồi sương mù đã bị Lữ Thiếu Khanh hấp thu tới 7-8 phần. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh trở nên mạnh mẽ đến mức khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Rất nhiều tu sĩ độ giới chứng kiến cảnh tượng này đều cảm thấy vừa kính sợ vừa lo lắng. Lúc này, bọn họ mới hiểu ra rằng cái chết của Từ Nghĩa và những người khác không hề oan uổng. Nay khi tia sương mù cuối cùng của luân hồi chưa vào được cơ thể Lữ Thiếu Khanh, trên mặt hắn lộ ra vẻ hài lòng. Lúc này, một vết nứt đột nhiên xuất hiện trên lưng Lữ Thiếu Khanh, và một tia sáng màu đen như thanh trường kiếm đột ngột lao tới, đâm mạnh vào lưng hắn. Đột nhiên có một cuộc tấn công bất ngờ, Lữ Thiếu Khanh căn bản không kịp phản ứng, ánh sáng màu đen mạnh mẽ rơi xuống người hắn. Nào, Lữ Thiếu Khanh gầm lên một tiếng, miệng phun máu tươi, thân thể như một viên đạn pháo lao vút ra ngoài hàng vạn dặm. Ầm ầm, một lực trùng kích mạnh mẽ phát ra, giống như bom nổ tung, ánh sáng đen lấp lóa, tạo thành một đám mây hình nấm bay lên trời. Thiên địa chấn động dữ dội, sóng xung kích mạnh mẽ lan rộng, cuốn theo đại địa, rất nhiều tu sĩ độn giới không kịp chạy đã bị sóng xung kích cuốn đi, kêu lên thảm thiết rồi biến mất trong cơn sóng. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến tất cả mọi người đều phải sững sờ. Khi mọi người nhìn thấy kẻ tấn công bất ngờ, họ lại một lần nữa bị chấn động. Đọa, đọa thần sứ. Nó lại là đại trưởng lão đâu? Đại trưởng lão đâu? Rất nhiều tu sĩ hoảng sợ. Kẻ tấn công nữ thiếu khanh chính là tiểu nam hài mang dáng vẻ đọa thần sứ. Lẽ ra hắn phải đang chiến đấu với Phủ Vân Tử, vậy mà giờ lại xuất hiện ở đây. Điều này có nghĩa là gì? Những suy đoán đáng sợ khiến không ít người khiếp đảm. Một số tu sĩ đại thừa kỳ của độ giới đã quay người bỏ chạy. Ngay cả đại trưởng lão cấp địa tiên cũng không phải là đối thủ của đọa thần sứ. Bọn họ còn có thể làm gì? Chỉ còn cách trốn thôi. Sự xuất hiện của đọa thần sứ khiến không ít tu sĩ độ giới mất hết ý chí chiến đấu. Họ quay lưng bỏ chạy. Những người còn lại không thể chạy, nhưng có thể thấy trong ánh mắt họ sự bất an, đồ ngốc. Mộc Vĩ nhìn những tu sĩ độ giới này với sự khinh thường. Một số tu sĩ đã bỏ chạy khiến hắn cảm thấy có chút áp lực. Nhưng điều đáng sợ hơn là chỉ cần đọa thần sứ xuất hiện, hắn không cần làm gì cũng đủ tạo ra một áp lực khủng khiếp đối với mọi người. Tuy nhiên, điều làm mọi người thở phào nhẹ nhõm là Phù Vân Tử cũng từ trong khe hở mà lao ra, lại xuất hiện trước mặt mọi người. Sự xuất hiện của Phù Vân Tử khiến lòng người lập tức ổn định lại. Những tu sĩ đại thừa kỳ đã bỏ chạy không còn bỏ chạy nữa, họ quay lại, tiếp tục chiến đấu với quái vật. Phù Vân Tử quét mắt nhìn một vòng, thấy thế cục không quá ác liệt, vẫn có thể kiểm soát được. Tuy vậy, khi hắn nhìn quanh lần nữa, không khỏi truyền âm hỏi, Lữ Thiếu Khanh đâu, đồ ngốc này không phải thật sự đã chạy đi rồi chứ? Khi biết Lữ Thiếu Khanh bị đọa thần sứ tấn công bất ngờ, Phù Vân Tử trong lòng nặng trĩu, nhìn đọa thần sứ mà tức giận nói, đối thủ của ngươi là ta. Đánh lén thì có gì đáng tự hào chứ, chết đi cho ta. Phù Vân Tử lại một lần nữa lao vào chiến đấu với đọa thần sứ. Lần này, cả hai không còn tiến vào hư không nữa, mà chiến đấu ngay trong thế giới này. Ầm ầm, Phù Vân Tử vung kiếm, một kiếm mạnh mẽ đánh xuống, khiến Long Uyên giới rộng lớn bị chia làm hai nửa dưới kiếm quang. Thế giới này, dưới sự tấn công của địa tiên, lộ ra sự yếu ớt vô cùng. Đọa thần sứ nhìn với ánh mắt băng lãnh, môi nhếch lên, không nói một lời, khiến người ta hoài nghi liệu nó có thật sự là con người. Đọa thần sứ vung tay nhỏ, luân hồi sương mù mạnh mẽ tỏa ra, biến hóa thành đủ loại binh khí pháp khí, tấn công Phù Vân Tử. Hai người giao chiến, lực lượng bộc phát làm cho Long Uyên giới liên tục vỡ nát. Ở dưới mặt đất, tia chớp màu đen như kim may vá, bắt đầu khâu lại những mảnh vỡ của thiên địa không gian. Hai tôn thần đại chiến, những người khác không thể không tránh đi. Rất nhiều tu sĩ độ giới lợi dụng cơ hội lùi lại khỏi trận chiến. Những quái vật của đọa thần bên kia cũng không kém cạnh, chúng từ từ rút lui vào những khe hở. Mọi người dường như cùng có ý thức chờ đợi hai bên mạnh nhất quyết định kết quả chiến đấu. Giản Bắc sau khi ổn định lại tinh thần, liền hướng sự chú ý quay lại Lữ Thiếu Khanh. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh đã rơi vào tình trạng nguy hiểm, sức mạnh bạo tạc rất lớn, sinh tử không rõ. Đại ca, không sao chứ? Giản Bắc lo lắng hỏi, muốn tiếp cận, nhưng lại sợ không thể làm gì được. Có thể không có chuyện gì sao? Quản Đại Ngư lên tiếng, đưa ra dự đoán, hắn không chết cũng phải trọng thương, không thể dậy nổi. Đọa thần sứ là một tồn tại cấp địa tiên, chỉ một chiêu của hắn cũng không phải đại thừa kỳ có thể chịu đựng, huống chi là một đòn lén tấn công, thứ đó không có chút phòng bị nào. Đám người im lặng không phản bác, vì đúng là như vậy, một tồn tại ở cấp tiên nhân, ngay cả chiến đấu chính diện cũng khó mà ngăn cản, huống chi đọa thần sứ lại ra tay bất ngờ, để tiên nhân tấn công tu sĩ, ngay cả đại thừa kỳ, kết quả có thể đoán trước được, dù cho tu sĩ đó có mạnh đến đâu, cũng khó mà tránh khỏi. Ngô Đồng Thụ ôm lòng cảm thấy hối hận, lần này có phải đã sai không? Nếu biết thế, đã ở nhà đợi con trai. Khi ở nhà, có thể còn đắm chìm trong ký ức, hoặc đột nhiên gặp lại Lữ Thiếu Khanh. Nhưng giờ đây, chứng kiến cảnh này, tất cả những cảm xúc đó đều tan biến, chỉ còn lại sự tuyệt vọng và nỗi đau. Chúng ta có thể đi xem thử không? Mạnh Tiểu lo lắng, nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, muốn tiến lên, nhưng đoạn đường này không dễ vượt qua. Phù Vân Tử và đọa thần sứ chiến đấu đã bao trùm toàn bộ khu vực đó. Nếu Lữ Thiếu Khanh vẫn còn sống, trong phạm vi chiến đấu giữa hai tiên nhân, e rằng chỉ còn lại một đống xương tàn. Giản Bắc lắc đầu, không được, thực lực của chúng ta không thể tiến vào. Chỉ có một con đường chết. Giản Nam cắn răng, đôi mắt đỏ lên. Vậy cũng phải thử, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Móa! Giản Bắc đau lòng, nhưng thời cơ cũng lên tiếng ủng hộ. Không sai, nhất định phải tìm công tử. Yên tâm, Tiểu Hồng nói, lão đại không có chuyện gì đâu, ngươi làm sao biết rõ? Quản Đại Ngư nghi ngờ, đến lúc này ngươi còn không chịu thừa nhận tiên nhân ra tay, hẳn có thể chịu đựng tốt hơn sao? Không chết thì cũng sẽ mất đi cánh tay hoặc chân. Đại Bạch trừng mắt nhìn Quản Đại Ngư nói, chết tiệt, ta thấy ngươi đúng là muốn ăn đòn rồi. Sự thật mà, Lữ Thiếu Khanh không có mặt ở đây, Quản Đại Ngư không sợ gì cả. Nói thật, các ngươi còn không cho phép sao? Quản Đại Ngư ngậm cao đầu, trong lòng rất đắc ý. Hừ, đám bất tử kia tốt nhất là chịu đau khổ. Ai ngờ, lại chính kẻ thù giúp ta xả giận, cho phép cái gì? Bỗng nhiên một giọng nói vang lên phía sau quản đại ngư, cho phép người cái miệng quạ đen đang chủ yếu ta. Âm thanh đột ngột vang lên khiến quản đại ngư giật mình. Nhìn lại, hắn thấy một bàn chân lớn đang lao về phía mình, nhanh chóng phóng đại, phốc, quản đại ngư bị một cú dẫm mạnh vào mặt, ngã xuống đất. A, quản đại ngư ôm mặt, ngồi bệt xuống. Đồ chết tiệt, không có ta mà ngươi dám nói bậy. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, điên cuồng giận dữ. Ngươi quả nhiên là đồng bọn của Đoạ Thần, muốn cùng nhau nguyên rủa ta đúng không? Đại ca, công tử, tiểu tử, mọi người đều kinh ngạc, sau đó mừng rỡ. Ngô Đồng Thụ nhìn từ trên xuống dưới Lữ Thiếu Khanh một lượt. Tiểu tử ngươi, không sao chứ? Đương nhiên là có chuyện. Lữ Thiếu Khanh ôm ngực, vừa rồi ta nôn ra bao nhiêu máu, người không thấy sao? Bị thương tuy không quá nghiêm trọng, nhưng ta suýt nữa chết rồi. Mọi người im lặng. Lữ Thiếu Khanh làm dáng vẻ không ai có thể tin nổi, hắn nhảy nhót vui vẻ, sắc mặt chỉ hơi tái, ngoài ra không có gì khác. Nhưng tất cả mọi người đều rất kinh ngạc, một tiên nhân đánh lén mà không giết được Lữ Thiếu Khanh, quả thật hắn mạnh mẽ đến mức nào? Ngô Đồng Thụ không nhịn được hỏi, tiểu tử, rốt cuộc thực lực của ngươi mạnh đến mức nào? Mọi người đồng loạt nhìn Lữ Thiếu Khanh, họ đều hiểu rằng Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng mạnh đến mức nào thì chẳng ai rõ. Mỗi lần gặp hắn, Lữ Thiếu Khanh lại mạnh hơn trước, mạnh gì mà mạnh, ta yếu ớt lắm. Lữ Thiếu Khanh thở dài, ngươi nhìn kìa, bây giờ bị người đánh lén, bị tổn thất lớn như vậy, mà ta còn không dám lên tiếng. Đồ chó hoang Đoạ Thần Sứ, hắn thật muốn đánh nổ đầu nó, đáng tiếc, đối phương là tiên nhân, không thể động vào, còn có thể là một vị đại lão tiểu hào nào đó nữa, càng không thể đắc tội, thật là ủy khuất, bị người khi dễ thành thế này, tìm ai mà nói lý đây. Quản đại ngu khinh bỉ, trước đây ngươi nói chỉ là Đoạ Thần Sứ sao? Hắn nói mà không chắc chắn, không biết cái nào là thật, cái nào là giả, ra ngoài mà giữ thể diện cho mình đi. Lữ Thiếu Khanh sâu sắc khinh bỉ quản đại ngư, ngươi cái đồ quạ đen này hiểu cái gì, khốn kiếp ta. Nhìn thấy hai người sắp sửa lao vào nhau, Giản Bắc vội vàng mở miệng, đại ca, làm sao bây giờ? Ai? Lữ Thiếu Khanh lo lắng nhìn về phía xa, nơi trận chiến vẫn tiếp tục, tiếng động không ngừng, cả Long Uyên giới như đang rung chuyển, sụp đổ rồi lại tái thiết, tuần hoàn không dứt. Trong cuộc chiến giữa hai vị tiên nhân, nếu không có đệ nhất ám liệt, Long Nguyên giới đã bị hủy diệt không biết bao nhiêu lần rồi. Không ai biết trận chiến này còn kéo dài bao lâu, và liệu Long Nguyên giới có thể tiếp tục tồn tại hay không? Chờ, Lữ Thiếu Khanh chỉ còn một cách ứng phó. Chờ, Ngô Đồng Thụ hoảng hốt, chúng ta cứ ở đây mà chờ sao? Không còn cách nào khác, Lữ Thiếu Khanh cũng bất đắc dĩ, chúng ta còn có thể đi đâu được. Nơi này đã bị phong tỏa, chúng ta chỉ có thể chờ đợi khi bọn họ đánh nhau, hy vọng sẽ có thể phá vỡ phong tỏa. Chỉ cần chúng ta có thể thoát ra, sẽ có cơ hội để trốn thoát. Không gian đã bị phong tỏa, không thể xuyên qua, nơi này giống như một cái lồng giam. Lữ Thiếu Khanh nghĩ mãi mà không tìm ra cách phá vỡ, phong tỏa ở đây quá mạnh, vượt qua cả cảnh giới của hắn. Lữ Thiếu Khanh tức giận, trong lòng mắng xuyên giới bàn, ăn hàng, chỉ biết ăn, đến lúc quan trọng lại không có tác dụng gì. Giới đáp lại với giọng uy khuất, lão đại, ngươi cũng không phá vỡ được không gian, sao ta có thể làm được? Không có ai quấy rối, tiên giới ta vẫn có thể mở được. Là tiên giới? Lữ Thiếu Khanh nổi giận, còn dám mạnh miệng, tiên giới, sao ngươi không nói thần giới luôn đi, mở cửa vào Đoạ Thần đi. Y mở cửa vào Đoạ Thần đi. Giới cảm thấy tủi thân, im lặng không dám nói gì thêm. Cuộc chiến vẫn tiếp tục, nhưng đám người bên này đã bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm. Phù Vân Tử đã chiếm được thượng phong, Đoạ Thần Sứ bị ép phải lùi lại, đang dần thất thế. Đồng thời, vì Đoạ Thần Sứ bị áp chế, thế giới này cũng bị phá hủy một ít. Long Nguyên giới dần dần trở lại bình tĩnh, các rung chuyển của thiên địa giảm đi, mang lại cho mọi người cảm giác thoải mái như trời yên biển lặng, quá tốt rồi. Đoạ Thần Sứ không phải là đối thủ, đại trưởng lão chắc chắn sẽ thắng. Ha ha, tôi đã biết Đoạ Thần quái vật chẳng có gì phải sợ cả. Đại trưởng lão uy vũ, quản đại ngô cũng vui mừng, ánh mắt nhìn quanh đám người, không nhịn được nói, nhìn thấy chưa, tôi đã nói rồi, Đoạ Thần Sứ không phải là đối thủ của tiền bối. Giản Bác nhìn xa xa, gật đầu. Chết tiệt, bàn tử, ngươi nói đúng rồi, tiền bối rất mạnh, thần là địa tiên. Phù Vân Tử thể hiện rõ sức mạnh của mình, một thanh trường kiếm khiến Đoạ Thần Sứ phải liên tục lùi lại, thương tích không nhẹ, máu đen văng ra khắp bầu trời. Quản đại ngưu cười đắc ý, ánh mắt rơi vào Lữ Thiếu Khanh. Hừ, hắn còn nói tiền bối sẽ thua, chỉ biết vu khống tôi, làm ảnh hưởng đến tinh thần mọi người. Tôi muốn hỏi ngươi, ngươi là bên nào? Lời này trả lại cho Lữ Thiếu Khanh, quản đại ngưu cảm thấy tâm trạng rất thoải mái. Cảm giác còn tốt hơn là tìm cô nương song tu, lần này nhất định phải rửa sạch cái miệng quạ đen của hắn. Gia tộc bàn của tôi luôn nói chuyện dựa trên sự thật, không có gì là vu khống. Lữ Thiếu Khanh cao mày, không thèm để ý đến Quản Đại Ngưu, chỉ chú ý đến cuộc chiến. Thấy Lữ Thiếu Khanh im lặng, Quản Đại Ngưu càng thêm đắc ý. Không có lời nào để nói à? Hừ, sao? Hỗn đản, ôn quá. Lữ Thiếu Khanh không kiên nhẫn nói, đến lúc có thể đi, người dám không đi sao? Quản Đại Ngưu ban đầu theo bản năng im lặng nhưng rất nhanh lại nổi giận. Hỗn đản, cầm cái này đến uy hiếp ta, tiền bối đã chiếm thượng phong sắp thắng rồi, còn cần đi đâu? Lữ Thiếu Khanh lúc này mới quay đầu nhìn qua Quản Đại Ngưu. Quản Đại Ngưu trong lòng cảm thấy sợ hãi, cố gắng giữ bình tĩnh. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh hỏi hắn, người bên nào? Suốt ngày ở đây với tiền bối, ngươi và hắn có thù gì sao? Hỗn đản, Quản Đại Ngưu tức giận đến mức mặt mũi run rẩy, ngươi còn không chịu thừa nhận. Hắn chỉ tay về phía xa, quát với Lữ Thiếu Khanh, ngươi xem một chút. Quản Đại Ngưu tức giận, căm ghét nói, biết nay mà, chỉ biết nói nhảm, đen đủi thật. Hắn chỉ tay về phía xa, nơi Phù Vân Tử đang chiếm ưu thế. Trong lúc họ đang nói chuyện, Phù Vân Tử lại một lần nữa đánh thương Đoạ Thần Sứ. Thân thể Đoạ Thần Sứ bị một luồng kiếm quang chém trúng, máu đen văng tung tóe, bắn ra khắp nơi, rơi xuống đất, làm bẩn và ô nhiễm khu vực xung quanh, tỏa ra mùi hôi thối. Những tu sĩ xung quanh hưng phấn, nhiệt huyết dâng trào, cảnh tượng chiến thắng dường như đã nằm trong tầm tay. Quản Đại Ngưu cũng không kìm được xúc động, run rẩy hô lên, nhìn đi, như vậy tiền bối sao lại thua? Đúng vậy, dù sao cũng là tồn tại tu luyện hàng trăm vạn năm, là vô địch trên thế giới này. Quản Đại Ngưu chỉ hận không thể làm sao để tiếng nói của mình đến được tai Phù Vân Tử. Được rồi, đi thôi. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tai, ở đây vỗ mông ngựa cũng không truyền tới tai tiền bối đâu. Sau đó hắn chỉ lên trời, ngươi nhìn xem. Nhìn gì? Quản Đại Ngưu không cam lòng, ta thấy tiền bối đã chiếm ưu thế, ai bảo ngươi nhìn lão đầu? Lão đầu có gì đáng xem? Ngươi nhìn bọn quái vật kìa, chúng mới thú vị. Lữ Thiếu Khanh đẩy ánh mắt của mọi người về phía cái khe, khe nứt lớn như một miệng chậu máu treo ngược trên trời, bên trong đó là mấy trăm quái vật đại thừa kỳ đứng chật trội trong đó, sau lưng chúng là vô số quái vật giấu trong làn sương đen. Những con mắt đỏ như máu trong làn sương đen rất dễ nhìn thấy, cực kỳ đáng sợ. Chưa kịp nhìn kỹ, mọi người đã cảm thấy quen thuộc với cảnh tượng này. Quản Đại Ngưu liền hỏi, có vấn đề gì không? Ngươi muốn nói bọn quái vật này sẽ cùng nhau tiến lên? Quản Đại Ngưu lúc này liếc mắt, thể hiện sự khinh bỉ, uổng cho ngươi tự xưng là thông minh, ngươi không nghĩ tới, ngươi nhìn kỹ đi, đừng có nói lung tung. Lữ Thiếu Khanh thở dài, ngươi chưa nhìn xong đã bắt đầu nói, miệng quạ đen thì cứ nhiều lời như vậy à? Quản Đại Ngưu bực bội, sự thật đã rõ ràng, ngươi cứ chấp nhận đi, ta không phải miệng quạ đen. Hắn vừa nói xong, bất ngờ bên cạnh Giản Bác thốt lên một tiếng, không, không thể nào. Quản Đại Ngưu giận dữ, không thể nào là thế nào? Tiểu Bác Tử, ngươi định làm gì? Như ngay lúc đó Ngô Đồng Thụ cũng hoảng hốt, nó, bọn chúng không chết sao? Mạnh Tiểu cũng lên tiếng, không thể nào. Quản Đại Ngưu lúc này mới nhận ra có chuyện không ổn, vội ngẩng đầu lên. Đúng lúc đó, những quái vật mà lúc trước vẫn tụ tập trong khe nứt đã biến mất không thấy, thay vào đó là ba thân ảnh quen thuộc. Đó là Hoang Thần, Xương Thần, Tế Thần, ba đọa thần mà Lữ Thiếu Khanh đã xử lý. Chúng xuất hiện trở lại trong khe nứt, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng quan sát mọi người. Quản Đại Ngưu cũng không khỏi giật mình, nhưng hắn rất nhanh tỉnh lại, lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Đọa thần sứ nói, ngươi còn không biết xấu hổ, quái nhân làm việc mà không làm sạch sẽ sao, ngươi còn không phải như thế sao? Quản Đại Ngưu khinh bỉ một phen, sau đó chắp tay sau lưng, dáng vẻ càng thêm ngạo mạn. Hừ, nhưng mà cũng được, bọn chúng là quái vật, đánh bất tử cũng là chuyện bình thường, cho dù bọn chúng sống lại cũng vô dụng, bọn chúng chỉ là đại thừa kỳ, không thể chi phối chiến trường, kết quả cũng sẽ giống nhau. Đây là một cơ hội tốt, lần này nhất định phải thay đổi cục diện, đá văng miệng quạ đen mà mọi người vẫn gán cho mình. Lữ Thiếu Khanh cười nhạo, nhìn Quản Đại Ngưu và lắc đầu, đến lúc này còn mạnh miệng à? Ngươi muốn thế nào mới thừa nhận ngươi là miệng quạ đen? Tiểu Hồng chen vào, trước đó hắn đã thừa nhận rồi, chết tiệt. Quản Đại Ngưu tức giận, cái đó không tính, chỉ là trùng hợp thôi, không cần vội vàng. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, ngươi sẽ thừa nhận thôi, ngươi là miệng quạ đen. Quản Đại Ngưu không phục, chỉ tay vào ba đoạn thần xa xa, chỉ bằng bọn chúng? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không rõ lắm, nhưng ta biết rõ sự tình sẽ không như lời ngươi nói đâu. Đàn Bác không nhịn được hỏi, đại ca, ngươi không phải sẽ giết bọn chúng sao? Bọn chúng có thể vô hạn phục sinh sao? Lữ Thiếu Khanh cắn răng, tức giận mang theo bất đắc dĩ. Người ta mở ra nhiều như vậy, có biện pháp nào đây? GM cũng mặc kệ, ai, xui xẻo chỉ có chúng ta, mấy tu sĩ nhỏ bé này, không có chút đạo lý nào, mở ra nhiều tiểu hào như vậy, chẳng phải rõ ràng đang khi dễ người sao? Lữ Thiếu Khanh có thể khẳng định, hắn vừa rồi đã giết ba đoạn thần, giết sạch bọn chúng, nhưng chỉ trong nháy mắt lại xuất hiện ba cái nữa. Hắn không muốn ra tay thêm nữa, vì nếu giết thêm, liệu có tiếp tục có những đọa thần khác không? Điều đáng sợ nhất là, không biết khi nào lại có thêm một con mới. Trong lòng hắn, cảm giác bất tường càng lúc càng mạnh, giống như một đại họa sắp ập đến. Làm sao còn không thể đi? Lữ Thiếu Khanh cảm nhận không gian xung quanh vẫn bị khóa chặt, hắn không thể phá vỡ được. Đám chó hoang này muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía xa, cố gắng nhìn ra đoạn thần sứ. Mặc dù bị thương, nhưng nó vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không có chút biểu cảm nào. Cái dáng vẻ lạnh lùng ấy khiến người ta cảm thấy rùng mình. Ít nhất, Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm thấy một luồng hàn khí lan tỏa. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào đoạn thần sứ, trong đầu nghĩ liệu có cơ hội báo thù không? Bị đánh lén hai lần, khiến hắn không thể phản kháng. Nếu có cơ hội, Lữ Thiếu Khanh không ngại đánh nát đầu đoạn thần sứ. Nhưng nghĩ lại, Lữ Thiếu Khanh khẽ lẩm bẩm. Được rồi, không cùng tiểu hài tử tranh cãi nữa. Chưa nói dứt lời, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một luồng hơi lạnh từ trong cơ thể trào ra. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh phát hiện đoạn thần sứ đang nhìn về phía mình. Dù khoảng cách giữa hai người rất xa, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của đoạn thần sứ, như thể hắn đang đứng ngay trước mặt. Chết tiệt! Lữ Thiếu Khanh toàn thân run rẩy, hướng về phía ta rồi. Chưa kịp để mọi người phản ứng, Lữ Thiếu Khanh vội vã lao đi. Thân thể hắn trong nháy mắt biến mất, bay xa đến vạn dặm. Hoặc một tia sáng đen từ trên trời giáng xuống, ngay lập tức bao trùm lấy Lữ Thiếu Khanh. Mọi người đều kinh hãi, không hiểu hắn định làm gì. Hắn chủ động đến đây, chán sống à? Các tu sĩ độn giới cũng chứng kiến cảnh này, họ xôn xao bàn tán. Rất nhanh, họ đưa ra suy đoán. Hừ, ngu xuẩn, nghĩ rằng đại trưởng lão có thể áp đảo đoạn thần sứ thì đoạn thần sứ sẽ yếu đi. Hắn muốn thừa cơ đánh lén sao? Ngây thơ quá, ngu xuẩn, không biết rõ mình và đoạn thần sứ chênh lệch bao nhiêu. Người ngoài cũng thật ngốc như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh đột nhiên xuất hiện, sau đó bị đoạn thần sứ tấn công chúng. Ai cũng nghĩ hắn là tự đưa mình vào tình thế nguy hiểm. Trong mắt các tu sĩ độ giới, có lẽ Lữ Thiếu Khanh muốn trả thù cho việc bị đoạn thần sứ đánh lén trước đó. Giản Bắc và những người khác cũng bất ngờ. Quản Đại Ngưu thì thầm, hắn không thể nói lại với ta, nên nghĩ quẩn sao, đại ca định làm gì vậy? Giản Bắc cũng không hiểu, vì không muốn liên lụy chúng ta. Tiểu Hồng liếc nhìn Quản Đại Ngưu một cái, ngươi tốt nhất đừng nói linh tinh, nếu không đừng trách ta. Tiểu Bạch đứng bên cạnh, cầm thần kinh chuyên, tạo dáng như chuẩn bị ném một cục gạch về phía Quản Đại Ngưu. Quản Đại Ngưu rụt cổ lại, hạ giọng nói, chỉ đùa thôi mà. Mặc dù vẫn muốn nói thêm gì đó, nhưng nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh làm vậy là vì không muốn họ bị ảnh hưởng, Quản Đại Ngưu đành im lặng. Dĩ nhiên, không phải vì sợ bị cô lập, mà là vì hiểu ý của Lữ Thiếu Khanh. Hắn không sao chứ? Mô Đồng lo lắng á? Không sao đâu, Tiểu Hồng đáp. Mặc dù vậy, nàng vẫn chăm chú nhìn về phía xa. Ở đó, hình bóng Lữ Thiếu Khanh đã không còn. Luân hồi sương mù bao phủ bầu trời, khiến người ta không thể thấy rõ tình hình bên trong. Phù Vân Tử cũng vô cùng bất ngờ. Hắn không ngờ đoạn thần sứ, dù bị hắn áp chế, vẫn có thể dành thời gian đối phó với Lữ Thiếu Khanh. Một địa tiên cố gắng đối phó với một đại thừa kỳ, quả thật khó tin. Nghĩ lại việc Lữ Thiếu Khanh vừa bị đoạn thần sứ đánh lén, Phù Vân Tử cảm thấy kỳ lạ, không biết có thù oán gì không. Hắn lại nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, nhưng không thấy dấu vết nào, cảm giác như hắn đã biến mất trong luân hồi sương mụ. Lẽ nào hắn bị đánh thành cạn bã? Dù thân thể có mạnh đến đâu, cũng không thể chịu được đâu. Đúng lúc Phù Vân Tử đang suy nghĩ, đột nhiên cả trời luân hồi sương mụ xoay chuyển mạnh mẽ, tạo thành một vòng xoáy. Vòng xoáy ấy chính là trung tâm của Lữ Thiếu Khanh. Hắn đang thôn tính toàn bộ luân hồi sương mù. Thân thể hắn phát ra ánh sáng vàng kim, kim quang lấp lánh, tỏa ra một áp lực mạnh mẽ. Phù Vân Tử sắc mặt nghiêm nghị, cảm nhận được một áp lực từ Lữ Thiếu Khanh. Hắn bắt đầu hiểu rõ hơn về phân thân của Lữ Thiếu Khanh, thật là quái lạ. Hố! Lúc này, đoạn thần sứ bỏ qua Phù Vân Tử, chuyển hướng tấn công Lữ Thiếu Khanh. Nó lạnh lùng vung tay, khiến luân hồi sương mù cuộn lên, hình thành một con cự long màu đen dài trăm dặm, gầm thét lao xuống. Chớ có càn rỡ, Phù Vân Tử là người đầu tiên ra tay. Hắn lo rằng nếu mình không kịp ra tay, Lữ Thiếu Khanh sẽ bị đoạn thần sứ đánh chết. Dù sao, thực lực của cả hai chênh lệch quá lớn. Thất Hoàng Kiếm, trong nháy mắt, Phù Vân Tử đã xuất thủ từng đợt kiếm quang, bảy đợt liên tiếp phóng tới đoạn thần sứ. Kiếm quang sắc bén, cắt ngang cả thiên địa. Đoạn thần sứ cảm nhận được áp lực quá lớn, buộc phải thay đổi phương hướng để đối phó với Phù Vân Tử. Ầm ầm, màu đen của cự long và kiếm quang va chạm nhau, khiến thiên địa một lần nữa bị xé ra. Kiếm quang dần dần tiêu tán, nhưng ngay sau đó, bầu trời Long Uyên giới lại xuất hiện vô số vì sao, một vòng trăng sáng treo cao, ánh trăng sáng chiếu xuống, mang lại cảm giác thanh lạnh. Ngay sau đó, vô số tinh thần nổ tung, từ tận sâu trong không gian vũ trụ, một sức mạnh hủy diệt tỏa ra, Lực lượng khủng khiếp này như thế phá hủy ánh trăng, tia hủy diệt còn mạnh mẽ hơn, quét sạch mọi thứ xung quanh, khiến mọi tu sĩ độ giới phải kinh hoàng. Nhiều tu sĩ đại thừa kỳ độ giới run rẩy, trước sức mạnh này, họ cảm nhận rõ rệt mùi tử vong. Lực lượng hủy diệt giống như một chùm sáng từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy đoạn thần sứ. Ầm ầm, một quả cầu quang lớn xuất hiện, vô số năng lượng kích động cuối cùng khuếch tán ra xung quanh. Nếu có ai tiến lại gần, sẽ thấy bên trong có tia chớp trắng và đen lóe lên. Mọi thứ trong phạm vi này đều trở thành tro tàn. Cuộc tấn công dữ dội khiến Long Uyên giới rung chuyển mạnh mẽ, vô số tro tàn bay tứ tung trong không trung. Long Uyên giới như đang sụp đổ, sóng xung kích mạnh mẽ lan tỏa, áp lực khủng khiếp ập đến, khiến các tu sĩ ở xa cũng khó thở. Nữ Kiều Khanh quá mạnh mẽ, khiến họ cảm thấy sợ hãi. Hắn mạnh như vậy sao? Hắn thật sự là đại thừa kỳ sao? Hắn có thể là tiên nhân không? Nhiều người lần đầu tiên chứng kiến thực lực của Lữ Kiều Khanh, sức mạnh của hắn khiến họ không thể tin nổi. Tuy nhiên, cũng có nhiều người không phục, đặc biệt là các tu sĩ độ giới. Hào nhoáng bên ngoài, có làm gì được đâu, hắn có thể đánh được đoạn thần sứ không? Đoạn thần sứ là tiên nhân, dù hắn toàn lực xuất kích cũng không thể làm gì được đoạn thần sứ. Đúng vậy, đoạn thần sứ là tiên nhân, còn hắn chỉ là người, hai bên khác biệt về cấp bậc. Công kích của hắn dù mạnh mẽ, nhưng chỉ là một lần mà thôi, không thể gây tổn thương cho đoạn thần sứ. Độ giới các tu sĩ tự cao, cho rằng chỉ có độ giới mới mạnh mẽ, mọi thứ khác đều là cặn bã. Họ nhìn những tu sĩ ngoại giới như những nông dân. Khi thấy một nông dân thể hiện sức mạnh chiến đấu như vậy, họ không thể chấp nhận được. Giờ phút này, họ lại hy vọng Lữ Thiếu Khanh không thể làm gì đoạn thần sứ. Nhưng rồi, tiếng gào thét vang lên, một tiếng gầm giận dữ vang lên. Âm thanh đó lan ra khắp bầu trời đất, sóng âm mạnh mẽ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lan rộng trong lòng uyên giới, lại một lần nữa phá hủy không gian nơi đây. Những nơi sóng âm đi qua, thiên địa đầy những vết rách. Một số tu sĩ cấp thấp, khi đối diện với sóng âm này, đã bị nổ tung, chết thảm. Phù Vân Tử sắc mặt đột ngột thay đổi, hắn đã chiến đấu với đoạn thần sứ suốt một thời gian dài, gây ra không ít tổn thương cho đối phương. Tuy nhiên, đoạn thần sứ từ đầu tới giờ chưa một lần lên tiếng, giống như một người câm điếc. Nhưng giờ đây, chỉ một kiếm của Lữ Thiếu Khanh lại khiến đoạn thần sứ phát ra tiếng gầm thảm thiết như vậy. Phù Vân Tử bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, Lữ Thiếu Khanh mạnh hơn hắn sao? Không thể nào, hắn là tiên nhân, trong khi Lữ Thiếu Khanh chỉ là đại thừa kỳ. Chênh lệch giữa họ rõ ràng như trời với đất. Ánh mắt Phù Vân Tử dán chặt vào phương hướng của đoạn thần sứ. Dần dần, vụ nổ cũng tan biến, và đoạn thần sứ lại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. T. Phù Vân Tử hít một hơi lãnh khí, rất nhiều tu sĩ đứng gần đó cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Đoạn thần sứ bị thương nặng, toàn thân vết thương chẳng chịt, không còn một chỗ nào lành lặn. Chân trái của nó bị tạc vỡ không rõ tùng tích, máu đen không ngừng chảy từ mọi vết thương, từng giọt rơi xuống, tạo thành một cảnh tượng cực kỳ thê thảm. Nó đang ở giữa không trung, và không gian xung quanh đã hoàn toàn sụp đổ, trăm vạn dặm không gian bị hủy diệt. Một kiếm mạnh mẽ đến mức này thật sự khiến người ta khiếp sợ. Nhiều người nhìn nhau, không dám tin vào mắt mình. Họ không chỉ hoài nghi mắt mình, mà còn nghi ngờ thần thức của mình có vấn đề. Phù Vân Tử và đoạn thần sứ đã chiến đấu lâu dài, hàng ngàn hiệp mới dần chiếm ưu thế, nhưng dù vậy cũng không thể gây ra tổn thương nghiêm trọng như vậy cho đoạn thần sứ. Còn Lữ Thiếu Khanh, chỉ với một kiếm đã khiến đoạn thần sứ bị thương đến mức này. Liệu một đại thừa kỳ có thể làm được điều này không? Hắn thật sự là đại thừa kỳ sao? Không, không thể nào. Tại sao hắn lại mạnh như vậy? Các tu sĩ độ giới gần như sắp điên lên, tất cả bọn họ đều là đại thừa kỳ. Nhưng tại sao Lữ Thiếu Khanh lại mạnh đến mức không thể tin được như vậy? Còn họ thì yếu đến mức không thể chấp nhận. Liệu họ chỉ là hư giả đại thừa kỳ? Lữ Thiếu Khanh thật sự là đại thừa kỳ sao? Nhưng dù cho hắn là một đại thừa kỳ mạnh mẽ, liệu có thể đem một tiên nhân cảnh giới đánh đến mức như vậy sao? Một kiếm, chỉ một kiếm đã khiến đoạn thần sứ thành ra như thế. Nếu thêm hai kiếm nữa, liệu có thể chém đối phương thành cạn bã không? Nhiều tu sĩ độn giới cảm thấy khó chịu, muốn thổ huyết. Họ vừa mới còn khi dễ Lữ Thiếu Khanh, một ngoại giới nông dân, nói rằng hắn chỉ biết khẩu xà tâm Phật, không thể gây ra tổn thương gì cho đoạn thần sứ. Kết quả là gì? Lữ Thiếu Khanh chỉ với một kiếm đã làm đoạn thần sứ bị thương, mà trông như vết thương không hề nhẹ. Mới nãy đoạn thần sứ còn gầm rú, đau đớn không chịu nổi, nhưng rất nhanh, một số người tìm được lý do khác. Đúng vậy, nếu không có đại trưởng lão ngăn cản, hắn làm sao có thể đánh trúng được đoạn thần sứ? Đúng, nếu không có đại trưởng lão, hắn làm sao có thể đạt được thành quả như vậy? Mặc dù những lời này không lớn, nhưng mọi người đều cảm thấy chúng không có sức thuyết phục. Dù có đại trưởng lão ngăn cản, nếu đổi lại người khác, liệu họ có thể làm được như Lữ Thiếu Khanh không? Nhìn đoạn thần sứ lúc này, Phủ Vân Tử cũng không khỏi nhìn theo, ánh mắt lóe lên. Mạnh mẽ như vậy sao? Không trách được phân thân của mình đã nói hắn là khắc tinh của quái vật. Ý nghĩa là như thế này sao? Đồng thời, trong lòng Phủ Vân Tử cũng cảm thấy khó chịu. Chính mình đã chiến đấu sinh tử mà còn không thể làm được như vậy, thật sự rất khó chịu. Mộc Vĩ nắm chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt lạnh lùng. Mị Á đứng bên cạnh hắn, nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt tràn ngập sát ý. Mộc Vĩ bình tĩnh nói, dẹp ý nghĩ này đi, người mãi mãi không phải là đối thủ của hắn. Sau khi nói xong, trong lòng Mộc Vĩ âm thầm cản răng bổ sung một câu, ta cũng không phải. Giản Bác và những người khác đều ngây người nhìn. Giản Bác há hốc miệng, không dám tin nói, đại ca, mạnh như vậy sao? Ta không phải đang mơ đấy chứ? Anh ta nói tiếp, chính diện đối mặt với đọa thần sứ một chiêu mà không sao cả, còn có thể phản công, đã rất lợi hại rồi, càng đáng sợ là một kiếm vừa rồi đã khiến đọa thần sứ thành thế này. Phù Vân Tử còn chưa làm được như thế, liệu đại ca mạnh hơn tiên nhân? Hoặc là nói, đại ca cũng là tiên nhân sao? Thật lợi hại. Mạnh Tiểu hai mắt sáng lên, Đàm Linh há hốc miệng, cái này, mạnh như vậy. Giản Nam ánh mắt vui mừng nhưng có chút cô đơn. Mạnh đến mức này rồi sao, ta còn theo kịp được không? Tiểu Hồng cười đáp ý, nhìn thấy chưa, ta đã nói rồi, lão đại không có việc gì. Quản Đại Ngưu sa mặt, cảm thấy chỗ vừa bị đánh hơi ầm ầm ầm đau. Tên này mạnh như vậy, làm sao ta sau này thu thập hắn đây? Ngô Đồng Thụ vỗ ngực, cảm thấy trái tim như thể rơi ra ngoài. Tiểu tử này mạnh đến mức không hợp lý. Nhìn đoạn thần sứ thảm hại, Nữ Thiếu Khanh ánh mắt sáng lên, trong lòng vui mừng, có hy vọng. Vừa rồi một kiếm, hắn đã gia tăng thêm điểm lực, hiệu quả ngoài sức tưởng tượng, lão hổ không phát uy, lại bảo ta là con mèo bệnh. Lữ Thiếu Khanh cầm kiếm đứng thẳng, hét lớn với đoạn thần sứ, ta kính gia yêu trẻ, không có nghĩa là ta không đánh tiểu quỷ, ta không cùng ngươi so đo, ngươi thật sự muốn lên mặt sao? Ngươi dám đánh lén chúng ta, tưởng ta dễ bắt nạt sao? Thật là một tiểu quỷ dám vênh váo trước mặt ta, nếu không có ai giúp ngươi, đừng có trách ta, đứng yên, đừng núp ních, ta lại chém thêm lần nữa, cam đoan không giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh nói lớn, truyền vào tai tất cả mọi người, khiến mọi người đều mặt mày tối sầm. Phù Vân Tử tự lẩm bẩm, giờ ta đã hiểu lý do, kẻ kiêu ngạo và phách lối như vậy, ai là đối thủ của hắn, ai mà không muốn đánh cho hắn một trận. Đoạ thần sứ ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, rồi cũng mở miệng, chết. Sát khí bao trùm, luân hồi sương mù trong tay quẩn quanh, cuối cùng hình thành một thanh trường kiếm. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, thân thể nhẹ run, một luồng kiếm khí mạnh mẽ từ trong cơ thể bộc phát, phong mang cuồn cuộn quét sạch cả thiên địa, khiến đất trời như bị xé ra thành vô số mảnh. Tất cả mọi người sắc mặt thay đổi, Tiểu Bạch nhảy dựng lên, chủ nhân. Ngô Đồng Thụ cảm thấy tê dại cả da đầu, kế ngôn công tử. Giản Bác và mọi người đều kinh hãi, cái kiếm khí này họ rất quen thuộc, giống hệt như Kế Ngôn, hắn là Kế Ngôn lão đại sao? Tiểu Hồng suýt nữa cắn đứt lưỡi mình. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh lại lên tiếng, em gái ngươi, bất giả thần giả quỷ ở đây, thôn phệ ta sư huynh một điểm kiếm ý liền lấy ra đến, ngươi cho rằng ngươi là hắn? Chính phẩm ta còn không sợ, ta sẽ sợ ngươi cái này tên giả mạo, ăn ta một kiếm. Lữ Thiếu Khanh quát lớn, lập tức huy kiếm, vạn trượng kiếm quang bắn lên tận trời, kiếm ý mạnh mẽ đến mức khiến tu sĩ độ giới cảm thấy nghẹt thở. Đọa thần sứ cũng không chịu yếu thế, vung kiếm đánh trả, kiếm quang sáng lòa, uy lực càng mạnh mẽ và đáng sợ hơn. Phốc, hai cỗ kiếm quang va vào nhau, một luồng kiếm ý kinh khủng bùng phát. Nào pè, Lữ Thiếu Khanh thân hình bay ngược, lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài vạn dặm. Thứ 25, chương 71, một kiếm trị uy. Tê, Phù Vân Tử hít một hơi khí lạnh, rất nhiều tu sĩ đứng gần cũng đột nhiên hít một hơi thật sâu. Đọa thần sứ thân thể bị tan phá, toàn thân không còn chỗ nào nguyên vẹn, chân trái bị tạt bay không rõ tung tích, máu đen không ngừng từ thân thể chảy ra, từng giọt rơi xuống, vẻ ngoài của hắn vô cùng thê thảm. Trong không gian hư vô, xung quanh hắn là không gian hoàn hảo đã sụp đổ, trăm vạn dạng không gian cũng biến mất. Một kiếm của Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ đến mức khiến tình trạng này xảy ra, nhiều người nhìn mà không thể tin vào mắt mình. Họ không chỉ nghi ngờ thị giác của mình, mà còn tự hỏi liệu thần thức của mình có vấn đề hay không. Phù Vân Tử cùng đoạn thần sứ đã chiến đấu rất lâu, hàng ngàn hàng vạn hiệp, cuối cùng mới dần chiếm ưu thế, nhưng chưa bao giờ tạo ra được tổn thương nghiêm trọng như vậy. Nhưng Lữ Thiếu Khanh chỉ với một kiếm đã khiến đoạn thần sứ bị thương nặng đến mức này, đây là đại thừa kỳ sao? Hắn thật sự là đại thừa kỳ? Không thể nào, làm sao hắn lại mạnh mẽ như vậy? Tu sĩ độ giới gần như điên cuồng, tất cả bọn họ đều là đại thừa kỳ, nhưng tại sao Lữ Thiếu Khanh lại mạnh mẽ đến mức không hợp lý như vậy? Dù là đại thừa kỳ cũng không thể mạnh đến mức này. Bọn họ tự hỏi liệu mình có phải là đại thừa kỳ hư giả không. Lữ Thiếu Khanh mới thật sự là đại thừa kỳ sao? Nhưng cho dù hắn là đại thừa kỳ vô địch, làm sao có thể khiến một tồn tại ở tiên nhân cảnh giới bị thương đến mức này? Một kiếm, chỉ một kiếm mà thôi. Nếu thêm hai kiếm nữa, liệu hắn có thể chém đối phương thành cạn bã không? Rất nhiều tu sĩ độ giới cảm thấy vô cùng khó chịu, muốn phun máu. Mới vừa rồi họ còn đang cười nhạo Lữ Thiếu Khanh, một người nông dân từ ngoại giới, cho rằng hắn chỉ là những lời lớn mà thôi, không thể gây tổn thương gì cho Đọa Thần Sứ. Nhưng kết quả thì sao? Lữ Thiếu Khanh chỉ cần một kiếm là đã khiến Đọa Thần Sứ bị thương, hơn nữa còn thương không nhẹ. Mới đây Đọa Thần Sứ còn đau đến gầm rú, đau đến không chịu nổi. Nhưng ngay sau đó, có người tìm ra lý do khác. Đúng vậy, nếu không có đại trưởng lão ngăn cản Đọa Thần Sứ, sao hắn có thể bị trúng chiêu của Lữ Thiếu Khanh? Không sai, nếu không có đại trưởng lão, hắn làm sao có thể làm được như vậy? Giọng nói của tu sĩ không lớn, khí thế không đủ. Dù có đại trưởng lão ngăn cản, đổi cho người khác cũng khó có thể làm được như Lữ Thiếu Khanh. Nhìn Đọa Thần Sứ, Phù Vân Tử cũng không khỏi liếc nhìn một cái. Mạnh như vậy sao? Không có gì đáng ngạc nhiên khi phân thân nói hắn là khắc tinh của quái vật, thì ra là có lý do này. Cùng lúc đó, trong lòng hắn cảm thấy khó chịu. Chính bản thân hắn, dù đã trải qua bao nhiêu sinh tử, cũng không thể làm được như vậy. Cảm giác thật khó chịu. Mộc Vĩnh nắm chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt lạnh lùng. Bị A đứng bên cạnh hắn, nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, với ánh mắt đầy sát khí, Mộc Vĩnh lại nhạt nói, dẹp bỏ ý định này đi, ngươi mãi mãi cũng không phải là đối thủ của hắn. Sau khi nói xong, trong lòng Mộc Vĩnh âm thầm cắn răng bổ sung thêm một câu, ta cũng không phải. Giản Bắc và mấy người cũng nhìn mà ngây người. Giản Bắc há hốc miệng, không tin vào mắt mình, kêu lên, đại ca, mạnh như vậy sao? Ta không phải đang mơ sao? Hắn chứng kiến Đọa Thần Sư ra tay mà không hề hấn gì, lại có thể phản kích. Việc có thể phản kích đã là rất mạnh, càng khiến người ta sợ hãi hơn là một kiếm của Lữ Thiếu Khanh đã khiến Đọa Thần Sứ phải chịu thiệt. Phù Vân Tử còn chưa làm được đến bước này, chẳng lẽ đại ca mạnh hơn cả tiên nhân, hay là đại ca cũng là tiên nhân? Thật lợi hại. Mạnh Tiểu mắt sáng lên, Đàm Linh há hốc miệng, hắn mạnh như vậy sao? Giản Nam vui mừng nhưng trong ánh mắt có chút cô đơn, đã mạnh đến mức này rồi sao, ta còn có thể theo kịp không? Tiểu Hồng cười đáp ý, nhìn, ta đã nói rồi, lão đại không có việc gì mà. Quản đại ngu sao mặt mình, cảm giác nơi bị đánh vẫn còn đau. Hắn cảm thấy choáng váng, hỗn đản này mạnh như vậy, sau này làm sao hắn có thể thu thập được Lữ Thiếu Khanh? Ngô Đồng thở phào, cảm thấy trái tim mình như sắp rơi ra ngoài. Hắn không thể tin được, tiểu tử này lại mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhìn Đọa Thần Sứ thảm hại như vậy, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sáng lên, trong lòng mừng rỡ, có hy vọng rồi. Một kiếm vừa rồi, hắn đã vận dụng hết sức lực, hiệu quả lại ngoài sức tưởng tượng. Lão hổ không phát uy, đừng tưởng ta là mèo bậy. Lữ Thiếu Khanh cầm kiếm đứng thẳng, gầm lên với Đoạn Thần Sứ, ta kính già yêu trẻ, nhưng không có nghĩa là ta không đánh tiểu quỷ, ta không so đo với ngươi, nhưng ngươi thật sự là quá kiêu căng rồi. Ngươi đánh lén chúng ta một lần, giờ có phải nghĩ ta dễ bắt nạt không? Một tên tiểu quỷ cũng dám khoe khoang trước mặt ta, để ta xem thử ngươi có giỏi không. Ngươi đừng yên, đừng nhúc nhích, ta sẽ chặt ngươi lần nữa, bảo đảm không giết ngươi. Lời của Lữ Thiếu Khanh truyền đến tai tất cả mọi người, khiến họ đều ngây người. Phù Vân Tử thở dài, ta đã hiểu nguyên nhân rồi, kiêu ngạo đến vậy, ai có thể là đối thủ của hắn, ai mà không muốn dạy cho hắn một bài học. Đọa Thần Sứ ánh mắt lạnh như băng, hắn mở miệng thốt ra chữ đầu tiên, chết. Sát khí bùng lên, luân hồi sương mù xoay tròn trong tay, cuối cùng tạo thành hình dáng của một thanh trường kiếm, nó ánh lên một tia sáng lạnh lẽo, thân thể nhẹ nhàng rung lên và một luồng kiếm ý khủng khiếp từ bên trong bộc phát. Lực lượng của nó cuốn theo gió, quét sạch không gian, cắt chém thiên địa thành vô số mảnh vụn, mọi người đều biến sắc. Tiểu Bạch nhảy dựng lên, chủ nhân, Ngô Đồng Thụ cảm thấy tê dại cả da đầu, Kế Ngôn, ngươi đó là Kế Ngôn công tử sao? Giản Bắc cùng mấy người khác đều kinh hoàng, cỗ kiếm ý này họ rất quen thuộc, giống hệt như của Kế Ngôn, anh ta là Kế Ngôn lão đại. Tiểu Hồng suýt nữa cắn đứt đầu lưỡi mình vì quá sợ hãi. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh lại lên tiếng, em gái ngươi, bất xả thần gia quỷ ở đây đi, thôn vệ kiếm ý của sư huynh một chút mà cũng đem ra sử dụng sao? Ngươi tưởng mình là hắn sao? Ta còn không sợ chính phẩm, thì sao lại phải sợ một kẻ giả mạo như ngươi? Ăn ta một kiếm! Lữ Thiếu Khanh hét lên, phung kiếm lên, vạn trượng kiếm quang lao vút lên trời, với kiếm ý dữ dằn đến mức khiến các tu sĩ độn giới cảm thấy ngạt thở. Đọa Thần Sứ cũng không chịu yếu thế, vung kiếm phản công, kiếm quang càng lúc càng lớn, sáng hơn và càng trở nên đáng sợ. Phốc! Hai cỗ kiếm quang va vào nhau, kiếm ý khủng khiếp bùng phát. Nào, Lữ Thiếu Khanh bị sức mạnh của đòn tấn công đánh bay, thân ảnh bay ngược, lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài vạn dặm. Nào một tiếng, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh biến mất, không thấy đâu nữa. Tất cả mọi người đều ngây người, không biết phải làm sao. Mọi người đều nhìn nhau, Không hiểu sao một người mạnh mẽ như vậy lại bị đánh bay. Lúc xuất thủ thì kêu rất mạnh mẽ, nhưng sau khi ra tay lại bị đánh bay. Phù Vân Tử ánh mắt nghiêm túc, nhưng hắn không để ý đến việc Lữ Thiếu Khanh sống hay chết, mà tất cả sự chú ý của hắn đều dồn vào Đọa Thần Sứ. Cỗ kiếm ý mà Đọa Thần Sứ phát ra thật sự rất đáng sợ. Là kiếm tu, Phù Vân Tử hiểu rõ sức mạnh của kiếm ý này, chắc chắn không chỉ là đệ tam trọng kiếm ý đơn giản như vậy, thậm chí còn có thể đã lĩnh ngộ một tầng kiếm ý cao hơn. Phù Vân Tử lẩm bẩm một mình, dạng thiên tài này ta chưa từng thấy qua. Trong mấy trăm vạn năm qua, hắn đã gặp không ít kiếm tu thiên tài, nhưng chưa từng thấy ai như thế này. Càng đáng sợ hơn là, từ những lời của Lữ Thiếu Khanh, Phù Vân Tử hiểu rằng Đọa Thần Sứ chỉ là một con mồi, một kẻ thôn vệ kiếm ý của sư huynh Lữ Thiếu Khanh. Vậy nếu như sư huynh Lữ Thiếu Khanh trực tiếp ra tay thì sao? Kế ngôn sao? Phù Vân Tử nhớ lại câu nói của phân thân Phù Doãn về kế ngôn. Tất cả những điều này chỉ có thể gọi là một từ, thiên tài. Dù là viện trưởng Trung Châu Học Viện hay trưởng lão ma tộc đều không ngớt lời khen ngợi hắn. Chắc chắn cả hai đồ đệ đều là thiên tài. Vậy sư phụ của chúng mạnh mẽ đến mức nào? Ông, một tiếng kiếm minh vang lên. Ánh mắt Đọa Thần Sứ khóa chặt Phù Vân Tử. Phù Vân Tử mặt mày nghiêm nghị, lạnh lùng lên tiếng. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Nếu chỉ có thế, ngươi không thể thắng được ta. Đọa Thần Sứ không nói thêm lời nào, lập tức ra tay, một kiếm chém tới Phù Vân Tử. Đúng là không có chiêu thức đặc biệt, chỉ là một kiếm hội tụ kiếm ý mạnh mẽ thành một luồng kiếm quang khủng khiếp. Phù Vân Tử vội vàng xuất kiếm nghênh đón, hai luồng kiếm quang va chạm mạnh mẽ, vô số kiếm ý giao thoa, bành, một tiếng nổ vang, hai luồng kiếm quang cuối cùng tan biến. Nhìn bề ngoài có vẻ hòa nhau, nhưng Phù Vân Tử lại cau mày. Mặc dù hắn vẫn chiếm ưu thế, nhưng đối phương lại có thể dùng kiếm ý mạnh mẽ như vậy, khiến hai bên bất phân thắng bại, cảm nhận được khí thế từ phong mang. Phù Vân Tử không khỏi nghĩ thầm, nếu như cỗ kiếm ý này thực sự là của chủ nhân nó, thì uy lực mạnh mẽ đến mức nào? Đọa Thần Sứ tiếp tục tấn công, một lần nữa dùng kiếm ý tấn công Phù Vân Tử, hai bên tiếp tục đấu tranh, không ai có thể chiếm ưu thế, cảnh tượng này khiến những người quan chiến phải cảm thấy nghẹt thở. Đại trưởng lão trước kia vốn chiếm thế thượng phong, vậy mà sau khi Đọa Thần Sứ bị thương, lại có thể đánh ngang tay với đại trưởng lão. Cuối cùng, ai mới là người bị thương thực sự, thật đáng ghê tởm. Hắn rốt cuộc đã làm gì? Chẳng lẽ hắn đã tạo cơ hội cho Đọa Thần Sứ phục hồi? Thật đáng ghê tởm, rõ ràng đại trưởng lão đã chiếm ưu thế. Sao sau khi Lữ Thiếu Khanh nhúng tay vào, đại trưởng lão lại không còn chiếm ưu thế nữa? Các tu sĩ độ giới cảm thấy không hài lòng. Họ cho rằng Lữ Thiếu Khanh đã làm ảnh hưởng đến đại trưởng lão. Tuy nhiên, những người tỉnh táo lại nhận ra, kiếm ý của Đọa Thần Sứ thật sự quá kinh khủng. Dựa vào kiếm ý, hắn có thể đấu lại với đại trưởng lão. Kiếm ý mạnh mẽ như vậy, rốt cuộc là do đâu mà có được? Sàn Bắc và những người khác đều nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu Bạch ngậm cao đầu, khuôn mặt đầy kiêu ngạo, nói, chủ nhân của ta càng mạnh mẽ hơn. Đọa Thần Sứ chỉ là tình cờ hấp thụ được kiếm ý của chủ nhân, vì thế mới trở nên lợi hại như vậy. Hừ, nếu chủ nhân ở đây, Đọa Thần Sứ tuyệt đối không phải là đối thủ. Tiểu Bạch không gặp phải sự phản đối nào, ngoại trừ một người, chưa chắc. Quản Đại Ngưu liếc mắt nhìn Tiểu Bạch, công tử kế ngôn còn mạnh hơn, nếu như ở đây, có lẽ cũng đã đạt đến Đại Thừa Kỳ. Đại Thừa Kỳ mà muốn đấu với Đọa Thần Sứ ở tiên nhân cảnh sao? Đại Thừa Kỳ còn phải tuân theo quy luật của tự nhiên, liệu có thể làm được như vậy không? Các người làng tiêu phái, đặc biệt là những người ở Thiên Ngự Phòng, sao lại kiêu ngạo như vậy? Nói về Đọa Thần Sứ mà cứ coi thường như vậy sao? Người ta dù sao cũng là tiên nhân cảnh. Đánh chết một đại thừa kỳ chẳng khác nào đập chết con ruồi, các ngươi không thể tôn trọng người ta một chút sao? Quản Đại Ngưu cảm thấy khó chịu nhất với Lữ Thiếu Khanh, thứ hai là Tiểu Bạch, con Giản Bác thì phải xếp sau. Dù sao, Tiểu Bạch đã vụng trộm đánh hắn một cục gạch, đến bây giờ sau đầu vẫn còn đau. Ngươi cứ khen kế ngôn mãi sao? Ta lại phải phản bác ngươi, ta không nhằm vào kế ngôn, ta chỉ muốn nói ngươi thôi. Nói ngươi cái tên tùy tiện nệ người hỗn đản ấy, Tiểu Bạch lúc này trở nên tức giận. Gân cổ lên, rõ ràng muốn tấn công Quản Đại Ngưu. Chết tiệt, ngươi có muốn chết không? Ha, Quản Đại Ngưu chẳng hề lo lắng. Lúc này ngươi còn dám động thủ, không sợ bị Đọa Thần Sứ phát hiện sao? Tiểu Hồng quay sang Tiểu Bạch lắc đầu, trước hãy nhớ kỹ sổ sách đi. Quản Đại Ngưu tức đến muốn bùng nổ. Quả nhiên, có chủ nhân gì thì sẽ có linh sủng như thế. Ký sổ sao? Loại chuyện này có thể ghi vào sổ sao? Giản Bắc lo lắng hỏi. Đại ca, không sao chứ? Quản Đại Ngưu hừ một tiếng. Hắn chắc chắn sẽ không tốt lành gì đâu. Đọa Thần Sứ bây giờ có thể ngang sức với tiền bối, thực lực so với trước mạnh hơn nhiều. Tên hỗn đản kia không chết cũng phải trọng thương. Chưa dứt lời, đột nhiên Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, mẹ kiếp, chết tiệt, ta vừa mới về đã nghe ngươi nói xấu ta, ngươi có muốn ăn đòn không? Mọi người kinh ngạc nhìn quanh, Một lần nữa, Lữ Thiếu Khanh như ma quái xuất hiện trước mặt họ, khiến ai nấy đều cảm thấy đầu óc không đủ tỉnh táo. Dù hắn nhảy nhót tưng bừng, sắc mặt lại vẫn trắng bệch, nhưng cơ thể lại không hề hấn gì. Ngươi, Quản Đại Ngu ngẩn người, cái tên này sao lại không có chút vấn đề gì? Một chiêu kiếm quang lớn như vậy sao lại không làm gì được hắn? Đại ca, ngươi là người hay quỷ vậy? Giản Bắc run rẩy, càng ngày càng thấy chuyện này trở nên kỳ quái. Nếu là người bình thường, dù là bị Đoạn Thần Sứ đánh lén hay tấn công chính diện, đã sớm chết từ lâu rồi, chết không biết bao nhiêu lần. Nhưng Lữ Thiếu Khanh thì lại không có chút chuyện gì, giống như những công kích ấy không phải nhằm vào hắn, một tiên nhân cảnh giới, mà chỉ là đối với những đoạn thần quái vật bình thường. Ngô Đồng Thụ im lặng, hỏi, tiểu tử, người không sao chứ? Có sao? Lữ Thiếu Khanh kêu lên, không thấy à, ta đã đổi hai bộ quần áo rồi sao? Đồ chó hoang Đoạn Thần Sứ, bồi quần áo ta, mọi người đều thổ huyết, hỏi xem, ai mà không bồi phục, nếu để Đoạn Thần Sứ biết được, chắc hẳn cũng sẽ phải thổ huyết, cái gọi là bất tử tiểu cường. Những người xung quanh nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt ngày càng khác biệt, mạnh như vậy, lẽ ra họ nên tôn sùng và cúng bái mới đúng. Nhưng tính cách của Lữ Thiếu Khanh thật sự khiến họ không thể cúng bái. Đàm Linh cuối cùng cũng không thể nhịn được, hỏi, ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào? Mạnh lắm, chỉ cần một tay là có thể làm ngươi khóc. Lữ Thiếu Khanh lộ ra bộ mặt chế nhạo, muốn thử không? Ta không khóc đâu, cũng không cần ngươi phải lo Linh Thạch. Đàm Linh tức giận đến nghiến răng, ngươi vừa rồi sao không bị đánh chết? Chỉ là Đoạn Thần Sứ, một cọng lông cũng chưa đủ dài, tiểu quỷ mà hắn có thể đánh chết được ta? Lữ Thiếu Khanh càng trở nên vô sỉ. Quản Đại Ngu không vui, không chịu nổi Lữ Thiếu Khanh quá kiêu ngạo, đã thế này sao ngươi lại bị hắn đánh thua? Ngươi có muốn tiếp tục đánh với hắn không? Không đánh lại sao? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, ngu ngốc, ta lại muốn tiếp tục đánh với hắn làm gì? Có tiền bối ở đó, sao ta phải ra tay? Ta chết vì ăn nhiều sao? Chẳng phải ta giữ sức để quay lại đánh ngươi sao? Chết tiệt! Quản Đại Ngu tức giận đến mức muốn đi nói cho Đoạn Thần Sứ rằng Lữ Thiếu Khanh đang trốn ở đây. Mọi người cũng bắt đầu hiểu ý Lữ Thiếu Khanh, hắn vẫn có thể tiếp tục đánh, nhưng không muốn làm vậy, hắn giả vờ chết để trốn thoát, giao việc cho Phù Vân Tử đối phó với Đoạn Thần Sứ. Mọi người im lặng, thời cơ và thời liêu, hai anh càng không biết phải nói gì. Họ tự nhiên hy vọng Lữ Thiếu Khanh sẽ giúp đỡ sư phụ họ, nhưng hành động của Lữ Thiếu Khanh cũng không thể trách nhiều. Dù sao, Lữ Thiếu Khanh là đại thừa kỳ, dù có biểu hiện xuất sắc, hắn cũng không phải đối thủ của Đoạn Thần Sứ. Thời liêu lo lắng, công tử, đến lúc nào ngươi mới ra tay? Hiện tại Đoạn Thần Sứ và Phù Vân Tử đang bất phân thắng bại, Phù Vân Tử vất vả giành được chút ưu thế nhưng lại mất đi nhanh chóng. Thời liêu lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy, sư phụ hắn sẽ thất bại. Lữ Thiếu Khanh nói, không cần lo lắng, chỉ là kiếm ý của hắn không còn lâu nữa. Sau khi giao thủ một lúc, Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ hơn về tình hình. Đoạn Thần Sứ thôn phệ kế nguồn kiếm ý, nhưng đó không phải là do chính hắn tu luyện, hắn không có khả năng tiếp tục sử dụng nó. Thời liêu lộ ra vẻ kinh ngạc, thật sao? Đương nhiên, Lữ Thiếu Khanh nghĩ thầm trong lòng, nó đâu phải sư huynh của ta, sao có thể kiên cường như vậy? Thời cơ mỉm cười ngọt ngào, vậy có phải thầy ta, ông ấy sẽ thắng? Lữ Thiếu Khanh nhìn xa xăm, gật đầu, ít nhất tình hình này sẽ nhanh chóng thay đổi, tiền bối sẽ lấy lại được ưu thế. Quản Đại Ngư lập tức mở miệng, hỗn đản, trước đó ngươi còn nói tiền bối thất bại, ta đâu có nói tiền bối sẽ thắng. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay vào Quản Đại Ngu, rồi quay sang Thời Cơ và Thời Liêu, nói, hắn, cái miệng quạ đen này đã nói trước rồi, sư phụ các ngươi không thể thắng được, và còn rất nguy hiểm. Ầm ầm, tiếng nổ vang lên, vô số kiếm ý bùng phát, khiến cho thiên địa vỡ nát, không gian đổ sụp, kiếm quang màu đen nhanh chóng tiêu tán, phong mang kiếm ý dần biến mất. Đoạn Thần Sứ bị kiếm quang của Phù Vân Tử trúng đích, biến mất trong ánh sáng của kiếm quang, giống... Đoạn Thần Sứ lại phát ra tiếng kêu thảm thiết, luân hồi sương mù màu đen tiếp tục cuộn tròn, rồi dần tan biến, giống như một con côn trùng bị vặn vẹo. Bạch luân hồi sương mù bao phủ Đoạn Thần Sứ, lộ rõ vẻ mặt thống khổ của nó. Nó lại bị trọng thương lần nữa, lần này vết thương nặng hơn trước rất nhiều, thân thể nó bị xuyên thủng, rách nát như bị vạn tiễn bắn qua. Với lực sát thương mạnh mẽ của Phù Vân Tử, Đoạn Thần Sứ đã bị tổn thương nghiêm trọng. Mọi người đều vui mừng khôn xiết. Quả vĩ đại, đại trưởng lão uy vũ quá. Ha ha, quá tốt rồi, Đoạn Thần Sứ chỉ có vậy thôi, chắc chắn thắng rồi, không còn gì phải lo nữa. Với đại trưởng lão mà so, Lữ Thiếu Khanh vẫn kém xa đấy. Các tu sĩ độ giới gieo hò, nhưng không quên châm chọc Lữ Thiếu Khanh. Một người đến từ ngoại giới mà làm được những chuyện mà họ không thể làm, đương nhiên khiến họ cảm thấy ghen tị và hận thù. Quản Đại Ngưu cũng không giấu nổi niềm vui, cười ha ha, dương dương tự đắc nhìn Lữ Thiếu Khanh, thế nào, ngươi còn có gì để nói không? Nhìn bộ dạng này, tiền bối còn không thắng được sao? Đoạn Thần Sứ bị trọng thương hai lần rồi, cho dù nó là tiên, cũng phải quỳ xuống thôi. Lữ Thiếu Khanh vẫn rất bình tĩnh, còn quá sớm, Ngươi đừng vui mừng quá sớm. Quản đại ngưu càng tự đắc hơn. Ít ra, nếu không phải ngươi khiến đoạn thần sứ bị thương, tiền bối chắc chắn còn phải tốn thêm chút công sức. Bây giờ thì tốt rồi, tiền bối có thể dễ dàng đánh bại hắn. Hắc hắc, nếu không phải ngươi ra tay, đúng là ta thành miệng quạ đen rồi, còn phải cảm ơn ngươi nữa. Lữ Thiếu Khanh quay sang Thời Cơ và Thời Liêu, nói, chém chết hắn đi, hắn đang kéo dài thi pháp, sư phụ của các ngươi đang gặp nguy hiểm đấy. Đúng là ghê tởm. Quản đại ngưu giận dữ, chỉ về phía xa, ngươi cứ nhìn đi. Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý đến quản đại ngưu, dù hiện tại Phù Vân Tử đang chiếm ưu thế, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Dù Phù Vân Tử có đánh bại đoạ thần sứ, kết quả vẫn không thể thay đổi được gì tốt đẹp. Hơn nữa, đoạ thần sứ mang đến cho Lữ Thiếu Khanh cảm giác rất không đơn giản. Lữ Thiếu Khanh hiện giờ chỉ đang nghĩ cách làm sao để chạy trốn. Phá bàn thật sự không có cách nào chạy sao? Không có, lão đại, giới cảm thấy rất lo lắng. Vạn nhất chúng ta không thể chạy thoát, lão đại sẽ là người đầu tiên bị tiêu diệt. Mã Đức, sao ngươi không cảm ứng được một tọa độ điểm nào? Ngươi bình thường ăn nhiều như vậy sao? Nhanh lên, cho ta cảm ứng đi, nếu không tìm được, ta sẽ đập chết ngươi. Giới cảm thấy rất buồn bã, nhưng vì mệnh lệnh của Lữ Thiếu Khanh, hắn không dám từ chối. Sau khi cảm nhận thêm một lần nữa, giới do dự rồi nói, lão đại, ta miễn cưỡng cảm nhận được một tọa độ, nhưng mà có chút mơ hồ lúc rõ lúc không. Không sao. Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ nói, là nơi nào vậy, ma giới hay yêu giới sao? Không sao cả, chỉ cần có thể ra ngoài là được rồi. Giới càng do dự hơn, ấp úng nói tiếp, không phải, là trước đây có vẻ như là tọa độ của tiên giới, chắc chắn là tọa độ của tiên giới. Cái gì, ngươi nói lại lần nữa? Lữ Thiếu Khanh đột nhiên quát to, khiến tất cả mọi người đều giật mình. Làm sao? Quản đại ngu nổi giận, nói đi, tiền bối thắng chắc, ta không phải quạ đen, ngươi đến lúc đó tự nhìn mà xem. Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý đến quản đại ngưu, hắn lại tiếp tục hỏi giới. Sau khi nhận được xác nhận, Lữ Thiếu Khanh im lặng, muốn bắt giới ra mà. Gãy chít chít, một trận, bao nhiêu tọa độ như thế, ngươi chỉ cảm nhận được tọa độ của tiên giới. Người mẹ nó trước đó, ăn phải phân sao, tiên giới hiện tại tình hình như thế nào, ngươi biết không? Đừng nói ngươi có phải định lừa ta, khiến tiên nhân đến đánh chết ta không? Giới cảm thấy vô cùng ủy khuất, nó có thể cảm nhận được tọa độ tiên giới, nhưng làm sao có thể trách nó? Lão đại, giới lầm bầm, đến tiên giới rồi lại về hạ giới, cũng không muộn, hỗn trướng, ngươi quả thật ăn phải phân rồi. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, đi lên rồi còn có thể xuống được sao? Ngươi nói nhẹ nhàng vậy à? Giới tiếp tục, tiên giới lên xuống phải trả giá rất lớn, hơn nữa, cũng không chắc đã làm được. Tiên giới đã gặp vấn đề, đối với tu sĩ hạ giới mà nói, nó giống như cấm địa, ai dám tùy tiện đi lên. Giới tiếp tục cẩn thận nói, có thể là có cách nào đó. Dù sao, chỉ có biện pháp này thôi. Tiên giới, biết đâu không nguy hiểm như vậy. Lữ Thiếu Khanh tức giận, ngươi có phải bỏ bê công việc mà suy nghĩ tiêu cực? Tiên giới, đầu óc có lỗ hổng mới dám đi lên. Giới bắt đầu dẫn ra ví dụ, kế Ngô lão đại không phải đã đi lên sao? Cũng vẫn là tự nguyện đấy. Ai nha, ngươi còn dám nói mạnh miệng. Lữ Thiếu Khanh muốn lấy xuyên giới bản ra gõ cho giới một trận, cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống, quát, cho ta tiếp tục cảm ứng, đừng để ta thu thập ngươi. Sau khi ý hiếp xong, Lữ Thiếu Khanh mới có thời gian mà suy nghĩ, với bao nhiêu tọa độ như vậy, sao chỉ cảm nhận được tiên giới tọa độ, rốt cuộc là có vấn đề ở đâu, ai? Lữ Thiếu Khanh thở dài, tâm trạng không khỏi buồn bã. Quản đại ngu nghe thấy tiếng thở dài, trong lòng càng thêm đắc ý, hừ, tên hỗn đản này, rõ ràng biết không có biện pháp mà còn nói ta là quạ đen, tính toán xem hắn đang trong tâm trạng không tốt, ta sẽ không khiêu khích hắn nữa, để cho hắn chút không gian và thời gian. Đại ca, Giản Bắc bên cạnh an ủi, ngươi nhìn nhầm rồi, không sao đâu, tiền mới có thể thắng là chuyện tốt. Cọng lông, Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía xa, rất bất đắc dĩ, tiền mới nhất định phải thua. Quản đại ngưu giận dữ, má, ngươi rốt cuộc là bên nào vậy, cứ nghĩ tiền bối thua, ngươi nhìn kỹ mắt của ngươi xem, tiền bối, chưa nói hết câu, một tiếng gầm giận dữ từ xa truyền đến, giống, sóng âm lại một lần nữa đánh thẳng vào toàn bộ Long Nguyên giới. Âm thanh đáng sợ khiến rất nhiều người không thể chịu đựng, phải che tay lại, cũng có một số tu sĩ bị sóng âm xung kích làm bị thương, ho ra máu. Khi đoạ thần sứ gầm thét, đứng trên cái khe tế thần bắt đầu hành động, tế thần nhanh chóng di chuyển, như một tia chớp đen xuất hiện bên cạnh đoạ thần sứ. Hai tay hắn kết ấn, ngay sau đó, một luồng ánh sáng đen từ cơ thể hắn toát ra, cao vọt lên và rơi xuống người đoạ thần sứ. Vết thương của đoạ thần sứ nhanh chóng khôi phục, với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Khí tức của hắn cũng tăng mạnh, cảnh tượng này khiến quản đại ngu mắt mở to, suýt nữa thì lồi mắt ra ngoài. Đoạ thần sứ dường như vẫn chưa đủ, lại gầm rú một tiếng, hoang thần, và xương thần cũng xuất hiện bên cạnh tế thần. Trên người họ là luân hồi sương mù cuộn lộn, nhưng không chạm vào thân thể tế thần. Tế thần lại phát ra một luồng ánh sáng đen, quang mang khiến người ta hoảng sợ. Ánh sáng lại rơi lên người đọa thần sứ, giống như tắm trong ánh sáng đó. Khí tức của đọa thần sứ tiếp tục tăng lên, khôi phục hơn phân nửa, khiến trái tim Phù Vân Tử như tan nát. Đánh lâu như vậy mà chẳng có tác dụng gì. Quản Đại Ngưu cũng cảm thấy đau lòng. Lữ Thiếu Khanh thì cắn răng, khinh bỉ nói: "Nhìn, đánh nhau còn phải mang theo vú em, thật tiện." Sau hai lần tăng máu, đọa thần sứ đã khôi phục được 7-8 phần, trạng thái hiện tại đã mạnh hơn Phù Vân Tử. Nhưng đọa thần sứ vẫn chưa vừa lòng, ánh mắt tinh đỏ lé lên tia tàn nhẫn. Thân thể hắn toát ra luân hồi sương mù như có ý thức, bao phủ tế thần vào trong đó. Thần sứ, tế thần hoảng sợ, im lặng đứng chờ, cho đến khi luân hồi sương mù tiêu tán. Nhưng thân ảnh của tế thần đã hoàn toàn biến mất không dấu vết. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người ngơ ngác, hoàng thần và xương thần cũng kinh ngạc. Sau khi hít một hơi dài, chúng quay người bỏ chạy, luân hồi sương mù lại cuộn lên, che khuất bầu trời, thân ảnh của chúng lẩn khuất trong đó. Giống, đọa thần sứ gầm nhẹ, luân hồi sương mù che phủ bầu trời, quay cuồng, hoàng thần và xương thần phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sau khi tiếng kêu biến mất, một đám luân hồi sương mù quay lại thân thể đọa thần sứ, khí tức của đọa thần sứ lại tăng lên, vết thương khôi phục thêm một phần. Mọi người không nhịn được nhìn sang Lữ Thiếu Khanh, họ không nhớ nhầm, Lữ Thiếu Khanh cũng có thể thôn phệ luân hồi sương mù. Lữ Thiếu Khanh thẩm nghĩ, hoàng thần bọn chúng cũng có thể thôn phệ sao? Không ngờ vú em tăng máu cũng không đủ, giờ lại đem hoàng thần bọn chúng làm đan dược để dùng, đáng lẽ nên thử một chút từ đầu. Đám người ngớ người, ngươi cũng là một bọn với bọn chúng sao? Quản Đại Ngưu sắc mặt khó coi hỏi. Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng lộ ra một nụ cười, chiếc răng trắng như tuyết sáng lên. Nếu ta cùng bọn chúng là một nhóm, ta sẽ là người đầu tiên giết ngươi, thế nào? Ngươi còn gì để nói không? Quản Đại Ngưu không phục. Chẳng qua là thôn phệ ba cái đại thừa kỳ thôi mà, làm vậy chỉ khôi phục được một phần sức mạnh, có làm được gì đâu, vẫn không phải là đối thủ của tiên bối. Chưa dứt lời, bên đại thần sứ lại có động tĩnh, một tiếng gầm giận dữ vang lên từ trong cái khe sâu thẳm của luân hồi sương mù. Vô số đại thần quái vật kêu thảm thiết rồi biến mất vào trong sương mù của luân hồi.